Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 661 của bộ truyện Thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đạo hắc mang bay thật nhanh tại bên trên bầu trời. Trong giây lát liền rời khỏi rừng rậm Bắc Hoang, đi tới biên cảnh Đại Chu. Nhưng giờ phút này, chân trời lại ẩn ẩn truyền đến từng trận tiếng sấm. Đây là pháp tắc thần lôi của thiên kiếp. Sau khi thế giới có sinh mệnh vượt qua lực lượng của thần, nó liền sẽ xuất hiện. Phạm vi mây đen vô cùng rộng lớn, đem một đạo hắc ảnh kia bao phủ ở bên trong, làm hắn căn bản là không có cách nào tùy tiện trốn thoát. Đáng chết, ta không phải bản thể của tên khốn nạn Lăng Tiêu kia, không có cách nào miễn dịch pháp tắc của trời đất. Vị diện thượng giới căn bản không chịu được lực lượng của ta. Sau khi hung hăng nhổ nước bọt, thiên kiếp đã đè xuống đầu. Vô số thần lôi trực tiếp hạ xuống tại trên người tâm ma. Rầm rầm rầm. Cái lực lượng điên cuồng này ngay cả thần đều có thể giết. Tâm ma cũng không phải là bản thể Lăng Tiêu. Hắn cũng không có loại lực lượng không hạn chế kia như Lăng Tiêu. Cho nên, tâm ma cũng không thể thừa nhận cái lực lượng siêu cường này. A a. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng từ trong miệng của hắn truyền tới. Thân thể của hắn cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy không ngừng. Cùng với kiếp vân xuất hiện, còn có hai đạo bóng đen ở phía xa xa. Hai đạo bóng đen kia nhìn thấy quy mô lôi kiếp này, căn bản không dám tiến lên. Tu vi của hai người đều đã vượt qua thực lực tiên đế. Nhưng mà, bên trong ánh mắt của hai người lại đều tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Ông trời ơi, cuối cùng là người nào đang độ kiếp? Ta tại chúng thần điện mấy ngàn năm nay, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua tồn tại thực lực khủng bố như thế. Quá mạnh, gia hỏa này vậy mà nắm giữ thực lực đáng sợ như vậy, dẫn tới thiên kiếp mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của thượng giới chúng ta. Nếu như người nọ độ kiếp thành công, tương lai nhất định là một siêu cấp cường giả. Cho dù có phi thăng tới thần giới, hắn cũng là thiên tài đỉnh cấp số 1, sẽ được rất nhiều tông môn tranh đoạt. Dứt lời, thiên kiếp đã dần dần biến mất, một bóng người nhanh chóng ngã xuống đất. Hai người chúng thần điện liếc nhìn nhau một chút, nhanh chóng bay qua. Đi. Hai người tới trước mặt bóng người kia. Khi thấy mặt của hắn, trong nháy mắt hai người quá sợ hãi. Cái này, thế nào lại là hắn? Gia hỏa này không phải tiên đế lục phẩm sao? Làm sao lại độ thiên kiếp rồi? Trước tiên đem hắn mang về chúng thần điện, giao cho điện chủ xử lý. Không sai, đi. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất đem tâm ma mang về chúng thần điện. Điện chủ chúng thần điện cũng đúng lúc không có tu luyện đang ở tại trong đại điện. Nhìn thấy hai người bỗng rất là tò mò. Các ngươi không phải mới đi biên cảnh Đại Chu sao? Thế nào? Người phương nào độ kiếp có thành công hay không? Hai người liếc nhìn nhau một chút, nói. Hồi bẩm điện chủ, hắn không có độ kiếp thành công. Nhưng mà, chúng ta lại bắt hắn mang về. A, điện chủ chúng thần điện bỗng có một tia kinh ngạc. Đã không có độ kiếp thành công, các ngươi trực tiếp giết hắn không được sao? Tại sao còn mang về chúng thần điện chúng ta làm gì? Điện chủ, ngài thấy rõ ràng thân phận của người này liền biết. Hai người đem khuôn mặt của tâm ma cho điện chủ chúng thần điện xem. Chỉ là mới nhìn thấy hắn, điện chủ chúng thần điện liền trong nháy mắt quá sợ hãi. Cái này sao có thể, gia hỏa này? Thế nào lại là hắn đang độ kiếp? Hai người cười khổ một tiếng, nói. Chúng ta cũng không biết tại sao hắn lại độ kiếp. Với lại gia hỏa này dẫn ra thiên kiếp lớn nhất từ trước tới nay chúng ta từng thấy. Điện chủ chúng thần điện trầm tư một chút, chợt hướng về phía hai người thản nhiên nói. Ta đã biết, các ngươi lui ra đi, ta đến thẩm vấn hắn. Mặt khác, sự tình hôm nay các ngươi không được nói với bất kỳ ai. Một khi có người hỏi, các ngươi liền nói đối phương đã bị đánh hồn phi phách tán. Các ngươi cũng không biết là ai đang độ kiếp. Vâng, điện chủ, chúng ta biết. Sau khi hai người lui xuống, điện chủ chúng thần điện liền tới trước mặt tâm ma, truyền cho hắn một chút linh khí. Sau khi đạt được linh khí, tâm ma vốn dĩ bản thân bị trọng thương, linh khí khô kiệt nhanh chóng kích hoạt, đồng thời gia tốc hấp thu linh khí đất trời chung quanh. Thật nhanh, trong lòng điện chủ chúng thần điện run lên, không nghĩ tới tâm ma hấp thu lực lượng vậy mà nhanh chóng như thế, so với thường nhân. Thậm chí là hắn nhanh hơn vô số lần, thoáng qua. Thực lực của đối phương đã khôi phục hơn phân nửa. Tuy nhiên, lúc này tâm ma lại đình chỉ hấp thu lực lượng. Lực lượng của hắn nếu như khôi phục tràn đầy, chỉ sợ sẽ còn lần nữa đưa tới pháp tắc thiên kiếp kia. Cho nên, hơn phân nửa lực lượng này đối với tâm ma mà nói là vừa đủ. Rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Điện chủ chúng thần điện, ngươi làm rất không tệ. Nếu như không có ngươi, lão tử đoán chừng muốn khôi phục còn phải chờ một thời gian rất lâu nữa. Hắc hắc hắc. Điện chủ chúng thần điện nhíu mày. Tại sao ngươi biết thân phận của ta? Hắn tuy cùng Lăng Tiêu gặp qua một lần, nhưng mà hắn vẫn chưa lộ ra thân phận của mình, cho nên đối phương cũng không có thể biết được thân phận của mình mới đúng. Tâm ma cười lạnh. Cái này còn phải hỏi sao? Vừa rồi ta chỉ là che giấu lực lượng của mình, khôi phục nguyên khí. Nhưng mà thính giác của ta cũng không có che đậy. Lời của các ngươi ta tự nhiên đều nghe được. Nghe được lời nói này, điện chủ thở dài một hơi. Nhưng lông mày của hắn như cũ nhíu chặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Dung mạo cùng thực lực của ngươi rõ ràng cùng Lăng Tiêu không kém bao nhiêu. Nhưng mà, cỗ khí chất này trên người ngươi lại rõ ràng không phải Lăng Tiêu. Với lại, vì sao ngươi lại trải qua thiên kiếp khủng bố như vậy? Tâm ma đặt hai tay sau lưng, cười ngạo nghễ. Ta tự nhiên không phải Lăng Tiêu. Ta là tâm ma của hắn. Tâm ma. Điện chủ nghe xong, chợt cười lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Tâm ma tuy mạnh mẽ, nhưng mà tâm ma của Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng có thực lực tiên đế trở lên. Mà thực lực của ngươi chỉ sợ đều đã vượt qua tiên đế. Mà lại, còn không phải tiên đế bình thường. Hạng run rế ngu xuẩn. Ngươi làm sao có thể biết sự mạnh mẽ của Lăng Tiêu cùng ta? Dùng ánh mắt của ngươi phán đoán chúng ta, khó trách. Ngươi hai lần độ kiếp cũng không thành công. Ngươi nói gì? Đồng tử điện chủ co rụt lại, hắn độ kiếp hai lần chưa từng thành công. Chuyện này, ngoại trừ chính hắn cùng chúng thần điện thần giới ra, những người khác không ai biết. Đối phương nếu như là tâm ma của Lăng Tiêu, làm sao có thể biết được chuyện mình đã độ kiếp hai lần? Ngươi làm sao mà biết được? Tâm ma liếc mắt nhìn hắn. Không cần cảnh giác đến như thế. Ta sẽ không làm gì đối với ngươi. Còn về tại sao ta biết? Cái này rất đơn giản. Trên người ngươi có khí tức bảo thần đan. Mà lại hàm lượng cũng không ít. Đoán sơ qua chí ít có hai lần. Cho nên, ta kết luận ngươi khẳng định đã độ kiếp vượt qua hai lần. Chán điện chủ chúng thần điện đã thấm dịn ra một tầng mồ hôi. Tuy hắn sở hữu thực lực bán thần, thế nhưng đời này hắn chưa từng gặp phải tồn tại nào vừa thần kỳ lại vừa mạnh mẽ như tâm ma của Lăng Tiêu. Ung dung thoải mái nhìn ra thực lực của mình như vậy, biết mình đã độ kiếp hai lần. Hơn nữa còn có thể nhìn ra bản thân độ kiếp thất bại. Thậm chí đối phương ngay cả việc bản thân đã dùng qua bảo thần đan cũng có thể nhìn ra được. Gia hỏa này có chút quá mức kinh khủng đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta đã nói qua, ta là tâm ma của Lăng Tiêu. Thế nhưng, nếu như ngươi chỉ là tâm ma của Lăng Tiêu, vậy sao ngươi có thể biết nhiều như vậy được? Trừ phi, Lăng Tiêu cũng biết nhiều như vậy. Vậy hắn lại là loại tồn tại gì? Tâm ma lạnh nhạt liếc nhìn một cái, nói, ta có nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Thế nhưng, ta có thể nói cho ngươi biết, Lăng Tiêu có thể bóp chết toàn bộ chúng thần điện sau lưng ngươi dễ như trở bàn tay. Thậm chí, hắn chỉ cần ra một chiêu, liền có thể tiêu diệt toàn bộ thần giới. Thậm chí là cả đại thế giới này của các ngươi. Thân thể của điện chủ chúng thần điện bất chợt run lên, kém chút nữa là đã co quắp ngồi xuống đất. Hắn chưa từng nghĩ tới. Trên thế giới này, vậy mà có người có thể dùng một chiêu diệt toàn bộ thế giới. Ông trời, vị Lăng Tiêu kia, mạnh mẽ đến mức độ nào a? Tựa hồ nhìn ra sự chấn kinh trong lòng điện chủ chúng thần điện. Tâm ma một lần nữa khinh thường mở miệng nói. Thu lại vẻ mặt đó của ngươi đi. Ta nói cho ngươi biết, thương khung vũ trụ, to lớn biết bao nhiêu, không tính thiên ngoại thiên, không tính địa phủ. Toàn vũ trụ còn có 3.000 đại thế giới, mà bên ngoài cái này, còn có 9 đại vũ trụ. Nói đúng ra, ngươi căn bản còn không bằng cái rắm. Và lại, cho dù không nói tới những thứ kia, chỉ bằng tư chất bỏ đi này của ngươi, quả thật còn không bằng cái rắm. Điện chủ chúng thần điện hít thở sâu một hơi, nói, cái kia, ngươi có thế giúp cho ta thành thần sao? Tâm ma cười lạnh một tiếng, cái gì gọi là có thể, chỉ cần ta muốn, ngươi 100% có thể thành thần, chỉ là một vị thần nho nhỏ, cũng không khác cái rắm là mấy. Thế thì, ngươi hiện tại có thể giúp cho ta thành thần sao? Điện chủ chúng thần điện nuốt nước miếng một cái, tràn đầy hy vọng hỏi một câu. Nhưng tâm ma lại là cực kỳ khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không chỉ có tư chất ngu dốt, mà ngay cả đầu óc cũng thật là ngu xuẩn. Bản thân ta hiện tại đang bị trọng thương. Việc ta có thể trợ giúp ngươi thành thần được hay không? Sao ngươi không tự động não? Hảo hảo suy nghĩ một chút đi đồ ngu ngốc. Vậy chẳng lẽ ta đời này liền không có thành thần hy vọng? Cái đó ngược lại cũng không phải. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta chiếm lấy bản thể Lăng Tiêu. Như vậy, đừng nói là giúp ngươi thành thần. Cho dù ngươi muốn trở thành thần đế, đối với ta mà nói, cũng chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Điện chủ chúng thần điện nhíu mày lại, đột nhiên thanh tỉnh đi không ít. Chiếu theo lời ngươi nói, Lăng Tiêu mạnh mẽ như vậy, ta cùng hắn đối nghịch, chẳng phải là muốn chết đến mức ngay cả cặn bã cũng không còn hay sao? Nếu như vậy, không bằng ta tiếp tục làm tốt công việc điện chủ chúng thần điện hiện tại, về sau lấy được ban thưởng từ chúng thần điện, lại được một khỏa bảo thần đan, còn có thể lại một lần nữa độ kiếp thành thần, cần gì phải đi theo ngươi mạo hiểm? Đúng là đồ ngu xuẩn, ngươi cho rằng chút ít suy tính kia trong lòng ngươi thật sự có thể thành công sao? Nếu thật sự đúng như vậy, chúng thần điện đã sớm cho ngươi bảo thần đan, để ngươi độ kiếp thành thần, đi thượng giới, để tăng thêm nhân số cho chúng thần điện. Bọn họ không phải người ngu, một tên thần mới làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Điện chủ chúng thần điện chợt lộp bộp trong lòng một cái. Lời này của ngươi là có ý gì? Cái này còn phải hỏi lại ta sao? Nói thật cho ngươi biết, bảo thần đan cũng không phải có thể sử dụng không hạn chế. Trên cơ bản, dùng qua 2 lần thì đã là cực hạn. Sau khi vượt qua 2 lần thì không còn bất kỳ tác dụng gì. Lần sau, cho dù ngươi phục dụng bảo thần đan, cũng sẽ không thể độ kiếp thành công. Và lại, nếu như độ kiếp không thành công mà nói, ngươi trên cơ bản cũng sẽ phải hôi phi yên diệt. Lần này, ngươi ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn. Không, không có khả năng. Ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta, ta không tin. Ngươi không tin thật sao? Tại thời điểm độ kiếp lần thứ 2, ngươi có cảm giác được bản thân có chút lực bất tòng tâm. Và lại tại thời điểm độ kiếp, cảm giác rõ ràng uy lực của thiên kiếp có tăng thêm. Ngươi suýt nữa đã chết rồi hay không? Cái này, chán điện chủ chúng thần điện lúc này đã mồ hôi lạnh như mưa. Hắn lảo đảo lùi lại một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Khó trách, khó trách. Khó trách ta vẫn luôn không có cách nào đạt được bảo thần đan. Ta đã sớm hoài nghi. Thực lực của ta cũng đã không sai biệt lắm. Nhưng tại sao thần giới lại vẫn luôn không nguyện ý cho ta bảo thần đan? Đáng chết. Hóa ra là bởi vì loại chuyện này. Vậy ta chẳng phải là mãi mãi cũng không có cách nào để trở thành thần. Dừng một chút, hắn giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Liền đưa ánh mắt nóng bỏng của mình về phía tâm ma Lăng Tiêu. Ngươi có thế để cho ta trở thành thần, đúng hay không? Tâm ma vẻ mặt ngạo nghễ nói. Chính xác mà nói, là chỉ có ta mới có thể giúp cho ngươi trở thành thần. Cho nên, ngươi bây giờ đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, hoặc là hợp tác với ta. Tương lai ngươi còn có cơ hội thành thần, hoặc là ngươi đi làm ngươi điện, chủ chúng thần điện của ngươi đến hết đời. Tuy nhiên, cũng đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Thực lực của Lăng Tiêu có thể tăng trưởng không hạn chế. Trước khi hắn thành thần, nhất định sẽ tận diệt chúng thần điện các ngươi. Bởi vì hắn sẽ không cho Mục Y Nhân cùng thủ hạ của lưu lại một mầm họa lớn như chúng thần điện của các ngươi. Ngươi tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng. Điện chủ chúng thần điện đắng chát cười một tiếng. Ta hiện tại còn lựa chọn nào khác sao? Hoàn toàn chính xác. Chuyện đã tới nước này, coi như hắn muốn tiếp tục làm một tên bán thần tại thượng giới, cũng không có khả năng trốn thoát được khỏi Lăng Tiêu. Và lại, cho dù hắn tránh thoát được khỏi Lăng Tiêu, thì tính ra hắn cũng chỉ là một tên bán thần, không phải là một tên thần minh đúng nghĩa. Tuổi thọ của hắn thế nhưng mà có hạn. Sinh mệnh hữu hạn, rồi cũng sẽ đến lúc hao hết. Rốt cuộc, hắn như cũ vẫn không chạy thoát được khỏi cái chết. Một cảm giác tuyệt vọng thật sâu, hoàn toàn nghiền nát cọng rơm rạ cuối cùng trong lòng hắn. Tâm ma nhẹ gật đầu. Vậy thì còn tạm được, tính ra ngươi còn có thể cứu được. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thủ hạ của ta. Ngươi nhất định phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta, lợi dụng chúng thần điện trong tay ngươi, trợ giúp ta, chiếm lấy thân thể cùng thực lực của Lăng Tiêu. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tự cứu rỗi bản thân, thậm chí ta sẽ giúp cho ngươi đạt được càng thêm nhiều chỗ tốt. Nếu như ngươi vi phạm lời thề, vậy thì thế nào? Tâm ma trong nháy mắt bắn ra một giọt máu, chui vào trong lòng bàn tay của điện chủ chúng thần điện. Đây là một giọt tâm huyết của ta, trong đó có lời thề của ta. Nếu như ta thành công mà không giúp ngươi thành thần, một giọt máu tươi này trong tay ngươi có thể phế bỏ hết tu vi của ta. Cái này đã đủ để ngươi tin tưởng ta rồi đúng không? Trong lòng điện chủ chúng thần điện run lên, hắn không nghĩ tới. Tâm ma thế mà đối với mình cũng là ác độc như vậy. Lời thề nặng như thế, nhưng hắn nói phát thì phát. Ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Ngươi muốn ta làm thế nào? Rất đơn giản. Sử dụng mọi tư nguyên của chúng thần điện, nghĩ biện pháp bốc lên chiến tranh. Chỉ có chiến tranh bắt đầu, máu nhuộm thiên hạ, Lăng Tiêu mới có thể phân tâm. Cũng chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội tránh né quy tắc thiên kiếp đang nhìn chăm chú. Tâm thần điện, chủ chúng thần điện run lên. Ý nghĩ của tâm ma thật đúng là quá mức lớn gan rồi. Hắn đời này đều không có nghĩ qua kích động chiến tranh toàn bộ thiên hạ. Đây hình như là nghiệp chướng nặng nề đó. Hung hăng nuốt nước miếng một cái, hắn mở miệng lần nữa, nói: nếu như tạo ra dung chuyển mạnh mẽ và quyết liệt như vậy, chỉ sợ khó có thể bàn giao với thần giới bên kia. Phải biết chúng thần điện chúng ta kỳ thật chỉ là một cái chi nhánh nho nhỏ của chúng thần điện tại thần giới mà thôi. Nếu như chúng ta đem sự tình làm quá mức lên, chúng thần điện tại thần giới khẳng định sẽ xuống đây ra mặt can thiệp. Dù sao, chúng thần điện cũng không muốn bị tông môn còn lại biết chúng thần điện chúng ta tồn tại ở thượng giới. Không, phải chỉ là một cái chúng thần điện nho nhỏ sao? Cao thủ đỉnh cấp của bọn họ, cho dù có tức giận thì làm gì được? Những thần minh cấp thấp kia còn chưa đủ cho ta nhét kẽ răng thì sợ gì? Lại nói, ngươi bây giờ ngoại trừ cùng ta hợp tác ra, ngươi hình như cũng không có cơ hội thành thần. Chẳng lẽ thành thần còn không đủ để cho ngươi mạo hiểm hay sao? Điện chủ chúng thần điện hít thở nhất thời dồn dập. Hoàn toàn chính xác, tâm ma nói không sai. Hắn hiện tại chỉ cần trở thành thần minh, mà hiện tại tâm ma là hy vọng duy nhất của hắn. Nghĩ như vậy, điện chủ chúng thần điện hít thở sâu một hơi, liền lần nữa mở miệng nói: đã như vậy, ta nguyện ý phụng ngài làm chủ, chấp hành mệnh lệnh của ngài. Vậy liền nhanh bắt đầu đi. Lăng Tiêu hiện tại còn ở vùng đất man tộc Bắc Hoang, cho nên không cần thiết khách khí với hắn. Thừa dịp hắn còn chưa có trở lại, tốt nhất là có thể thừa thế xông lên cầm xuống Mục Y Nhân. Vậy trận chiến này chúng ta cũng đã 10 phần chắc chín rồi. Hiểu rõ, ta liền lập tức phái người đi chấp hành. Một âm mưu đã bắt đầu ấp ủ. Mà lúc này đây, Lăng Tiêu còn tại vùng đất man tộc Bắc Hoang. Trước đó, bởi vì tâm ma ảnh hưởng, Lăng Tiêu dường như đem trọn hoàng thất man tộc đều giết hại một lần. Hiện tại, Bắc Hoang muốn tại trong thời gian ngắn khôi phục bình thường là không thể nào. Lần này, bọn họ đã đại thương nguyên khí, cơ hồ đã bị diệt tộc. Lăng Tiêu cũng lười quản bọn gia hỏa này. Trầm mê tại bên trong sai lầm sẽ để cho một người phạm càng nhiều sai lầm. Cho nên, cho dù là hắn khiến man tộc Bắc Hoang gần như diệt tộc, giờ phút này, hắn cũng lười cùng những người này nói nhảm quá nhiều, càng sẽ không đồng tình với bọn họ. Minh Thừa, triệu tập tất cả mọi người dò xét tất cả mỏ linh thạch trên Bắc Hoang. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất đem những linh thạch này mang về đế đô Đại Chu. Vâng. Một tiếng hiệu lệnh, trăm vạn đại quân cùng nhau bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong trời đất. Man tộc Bắc Hoang quả thật không hổ như tế tự man tộc nói. Khắp nơi đều tràn đầy linh thạch. Đối với man tộc mà nói, bọn họ căn bản cũng không tu luyện linh khí. Bọn họ chỉ tu luyện trình độ cường hãn của nhục thân. Cho nên, Bắc Hoang sẽ không đi khai thác linh thạch để sử dụng. Linh thạch thứ này sẽ tự mình hấp thu linh khí đất trời, mà lại, số lượng càng nhiều, hấp thu linh khí đất trời cũng liền càng mạnh. Tình huống như vậy, tự nhiên cũng khiến cho vô số cát đá khắp nơi của man tộc đều bị hóa thành linh thạch. Nơi này, dường như chính là một biển linh thạch. Khó trách. Trước đó, đại quân man tộc tại phía dưới sự dẫn dắt của Vạn Túc Ngô Công có thể chế tạo ra nhiều pháo linh thạch như vậy để oanh tạc tuyến biên phòng của đế quốc Đại Chu. Ngắn ngủi mấy ngày, trăm vạn đại quân hình như đào ra mấy chục tỷ linh thạch. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là khoảng 1/5 phân lượng trên mặt đất Bắc Hoang. Bởi vậy có thể thấy được, trên mặt đất Bắc Hoang còn có được bao nhiêu linh thạch. Bọn người Minh Thừa những ngày này không ngừng khai thác mỏ linh thạch, thiếu hụt linh khí liền trực tiếp dùng linh thạch hấp thu tràn đầy trở lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, thực lực của mọi người vậy mà cũng đang tăng cường nhanh chóng, cực kỳ đáng sợ. Quân chủ, chúng ta lại phát hiện 5 mỏ linh thạch, đều là cấp bậc trung đẳng. Sơ bộ tính ra mỗi một mỏ linh thạch chí ít cũng có mấy ngàn vạn linh thạch. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hài lòng. Tuy nhiên, ngay lúc này, nơi xa lại hỏa tốc bay tới một bóng người. Bẩm báo quân chủ, Đại Chu có biến. Lăng Tiêu chột dạ, ánh mắt híp lại, bắn ra 2 đạo hàn ý lạnh thấu xương. Chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm quân chủ, không biết vì lý do gì mà toàn bộ Man Di đều tấn công toàn diện biên cảnh Đại Chu ta. Sắc mặt Lăng Tiêu trở nên càng thêm khó coi. Chuyện gì xảy ra? Những thân vương kia đâu? Bọn họ không phải đã đi đến đường biên giới đối phó những Man Di kia sao? Quân chủ, toàn bộ bọn họ làm phản rồi. Ngươi nói gì? Đồng tử Lăng Tiêu co rụt lại trong ánh mắt tức giận vạn phần. Những thân vương kia tại sao lại làm phản? Bọn họ chẳng lẽ là tặc tâm bất tử đối với Đại Chu sao? Thuộc hạ cũng không biết. Nhưng mà hiện tại toàn bộ tuyến biên cảnh đã tan tác. Mỗi một ngày, phản quân cùng Man Di đều đang nhanh chóng tiếp cận đô thành Đại Chu chúng ta. Cho nên chúng ta không thể không đến cầu viện, thỉnh cầu ngài hồi binh cứu viện. Lăng Tiêu cúi đầu, trầm tư một chút, nói. Bây giờ một chốc một lát muốn trở về cũng không kịp. Chỉ có vận dụng một số trận pháp đặc biệt mới có thể làm được. Trận pháp gì? Các ngươi không cần hỏi nhiều, Minh Thừa, để các đệ tử nhanh chóng tập kết. Ta đến khắc họa trận pháp, các ngươi đến lấp linh thạch vào. Mặt khác, lập tức phái người đi tới bên trong tàng bảo khố của hoàng thất Man tộc Bắc Hoang. Đem pháo linh khí công thành của Vạn Túc Ngô Công lưu lại toàn bộ mang tới. Ta muốn cho bọn nhãi con này một bài học nhớ đời. Vâng. Minh Thừa nhanh chóng tiếp tục chấp hành mệnh lệnh, mà Lăng Tiêu thì hai tay nhanh chóng kết ấn, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu khắc họa trận pháp. Theo chân khí của hắn bắn ra, phía trên đại địa rất nhanh liền sáng lên một đạo quang mang. Đạo ánh sáng này nhanh chóng lan tràn ra, đầu tiên khắc họa một cái hình tròn cự đại, đường kính vượt qua 10.000 mét. Sau đó, quang mang ở trên mặt đất nhanh chóng vẽ ra từng đạo ký hiệu quỷ dị. Những ký hiệu này tràn đầy khí tức thần bí mà lại mênh mông, khiến người ta không nhịn được tâm thần run lên, thậm chí ngay cả nhìn thẳng nó cũng không dám. Dường như, trong ánh sáng này mang theo một cỗ khí, tức lực lượng mạnh mẽ thẩm thấu linh hồn. Trên thực tế, đây chính là một loại trận pháp truyền tống thời không siêu cường, nó có thể xuyên thẳng qua thời không. Trong thời gian ngắn nhất liền có thể đem người ta đưa đến địa phương muốn đi an toàn, cho nên nó mới có khí tức đáng sợ như vậy. Đương nhiên, muốn duy trì đồng thời khởi động loại trận pháp cấp độ này cũng cần vô số linh thạch liên tục, không ngừng cung cấp linh khí. Bên trong lãnh thổ Đại Chu, bốn phía đều báo hiệu bất ổn, dân chúng lầm than. Những thân vương Đại Chu, còn có các tiểu quốc Man Di bốn phía kia đều đang lấy tư thái điên cuồng nhất quét ngang toàn bộ đế quốc Đại Chu. Bọn họ không phải là muốn chinh phục đế quốc Đại Chu, bọn họ là muốn trực tiếp hủy diệt đế quốc Đại Chu. Trên con đường này, không biết có bao nhiêu cường giả. Nhưng mà, bất kỳ một cường giả nào đều không thể trốn được thảm cảnh bị bọn họ đồ sát. Thậm chí, ngay cả những tu luyện giả muốn đầu hàng, đồng thời đầu quân vào bọn họ kia cũng bị bọn họ chém chết. Một tên cũng không để lại. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời Đại Chu đều là những đám mây đỏ như máu đang lững lờ trôi, tiếng kêu rên khắp nơi. Máu chảy thành sông. Những thân vương, còn có Man Di này giống như bị điên, điên cuồng tấn công. Căn bản không cho đế quốc Đại Chu một chút cơ hội để thở dốc. Chỉ với mấy ngày ngắn ngủi, tu luyện giả của Đại Chu liền bị tiêu diệt gần 3/10. Số liệu này nhìn như không phải quá mức thu, hút. Nhưng mà nhân số của đế quốc Đại Chu so với nhân số trên địa cầu trước kia còn nhiều hơn nhiều. Có thể nghĩ, mặc dù chỉ là tiêu diệt hết 3/3, thế nhưng lại có biết bao nhiêu tu luyện giả bị đồ sát. Huyết khí trùng thiên, để thiên kiếp cũng vì đó mà rung động. Bầu trời Đại Chu dần dần bị một cỗ mây đen bao phủ. Nhưng mà mây đen này làm thế nào cũng không có rơi xuống. Huyết tinh chi khí có lực trùng kích cực độ mãnh liệt đối với thiên kiếp. Thiên kiếp tuy đáng sợ, nhưng đối mặt với vô số huyết tinh chi khí cùng oán linh này, nó cũng phải kiêng kỵ ba phần. Những thứ này đã có thể nhiễm nhân quả, có thể ô nhiễm quy tắc, tạo thành thương tổn đối với nó. Thế mà trên thực tế, những thân vương Đại Chu hay là vương Man Di này cũng không có điên, bọn họ cũng sợ hãi. Bọn họ cũng hoảng sợ đối với trận giết hại này. Bởi vì nói không chừng, sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ cũng sẽ bị người khác giết chết. Thế nhưng mà, phía sau của bọn hắn lại có một đám người không rõ thân phận, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Những người này đang giám sát bọn họ. Lực lượng của bọn hắn đều mạnh mẽ đến cấp bậc tiên đế. Nhưng mà, mỗi một người bọn hắn lại không tự mình ra tay giết người. Nhiều nhất, cũng chỉ là giết chết thân vương, không nghe lời mà thôi. Sau đó, liền ở phía sau thúc giục bọn hạ đi đồ sát Đại Chu. Các thân vương kia kinh hồn bạt vía, lại không có người nào dám can đảm đi phản bác. Bọn gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Bọn họ vì sao lại khủng bố như vậy? Bọn họ quả thực cũng không phải là người, bằng không, cho dù là thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không dễ dàng nghĩ ra cuộc chiến tranh này. Bọn họ chính là ma quỷ đến từ địa ngục. Hai Z đều bớt tranh cãi đi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ai bảo người ta là dao thớt, chúng ta là thịt cá làm chi? Lần này chỉ có thể cầu nguyện, tương lai ông trời sẽ không trách chúng ta. Mà giờ khắc này, tại chúng thần điện ở phía xa, mây đen cũng càng trở nên tụ lại. Những mây đen này giống như ở nơi sâu xa có ý thức vậy, đang tụ lại nơi đây và chờ đợi một thứ gì đó. Kéo dài hồi lâu sau, trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một hồi chấn động mạnh mẽ và quyết liệt. Cái gợn sóng này quá mức mãnh liệt, đến mức để khắp nơi cũng vì đó mà run lên. Ngay cả không gian đều không thể thừa nhận cỗ lực lượng mạnh mẽ này, trực tiếp phát ra từng vòng gợn sóng. Lực lượng sắp hạ xuống bên trên bầu trời kia đã siêu việt pháp tắc không gian của thế giới này, muốn đem bình chướng không gian đánh nát. Sau một lát, từ trong chúng thần điện liền bay lên một bóng người. Một bóng người này râu tóc bạc trắng, chính là điện chủ chúng thần điện. Giờ phút này, ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Song song, đây là sư huynh từ thần giới đi xuống. Quả nhiên không hổ đúng nghĩa là thần, quá mạnh mẽ. Nhìn lực lượng này, chỉ sợ không cần một chiêu, cũng đủ để đem ta diệt tuyệt. Ngay tại thời khắc hắn cắn răng, nương theo một tiếng nổ, một vệt kim quang đột nhiên rơi thẳng đứng xuống đất. Theo sát phía sau, năm bóng người chậm rãi từ trong ánh sáng kim sắc đi tới. Bọn họ mặc lấy quần áo giống nhau như đúc. Khí thế quả thực vượt qua điện chủ chúng thần điện tưởng tượng, để hắn hoảng sợ vạn phần. Ngươi chính là điện chủ chúng thần điện tại vị diện thượng giới sao? Vâng. Uy nghiêm của đối phương quá mức khổng lồ. Bởi vậy, điện chủ chúng thần điện cho dù cắn chặt hàm răng, bắp thịt toàn thân đều run lên, cũng không thể không ngoan ngoãn trả lời đối phương. Bởi vì cỗ uy lực này của đối phương thật sự là quá mạnh, cường đại đến mức gần như làm cho không người nào có thể khống chế tư tưởng của mình. Không có cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh từ đối phương, trả lời đối phương tra hỏi. Vị diện thượng giới này xảy ra chuyện gì? Ai cho ngươi lá gan biến nó thành cục diện như thế này? Vị diện thượng giới huyết khí trùng thiên, ngay cả thần giới đều mơ hồ cảm thấy được. Tiếp tục như vậy nữa, các ngươi chẳng phải là muốn bại lộ hay sao? Không sai, vạn nhất dẫn tới tông môn thần giới còn lại xuống đây, phát hiện sự hiện hữu của các ngươi. Chúng thần điện chúng ta tại thần giới chẳng phải là sẽ chịu mọi người chỉ trích hay sao? Ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì lý do gì? Nếu như hôm nay không có một cái giải thích hợp lý nào, ngươi hôm nay liền có thể chết đi. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, từng bước ép sát. Căn bản không cho điện chủ chúng thần điện có bất cứ quyền lên tiếng nào. Trên trán điện chủ chúng thần điện rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn nuốt nước miếng một cái, khẽ cắn môi, nói, ta đã nhận một chủ tử mới, ta biết. Bảo thần đan của chúng thần điện, các ngươi đã không có tác dụng đối với ta. Các ngươi chẳng qua là đang lợi dụng ta mà thôi. Năm vị cường giả thần cảnh chúng thần điện liếc nhìn nhau một chút, chợt cười lạnh một tiếng. Đây là ai nói cho ngươi biết? Điện chủ chúng thần điện lần nữa cắn răng nói. Ta không phải đã nói sao? Ta đã nhận một chủ tử mới. Mọi thứ tự nhiên là hắn nói cho ta biết. Còn thật cuồng vọng a. Phản bội chúng thần điện chúng ta. Còn dám can đảm nhận người khác làm chủ, Ngươi là chán sống rồi sao? Không sai, ngươi quả nhiên là sống đủ rồi. Đã như vậy, chúng ta liền có thể đưa ngươi xuống địa ngục rồi. Dứt lời, cường giả thần cảnh lại không nương tay, tiện tay chỉ một cái. Một vệt thần quang ép thẳng tới mặt điện chủ chúng thần điện. Mà sau khi điện chủ chúng thần điện bị đạo sức mạnh này mạnh mẽ bao phủ, cả người đều không có cách nào tránh thoát. Thực lực của đối phương thật sự là quá mức mạnh mẽ. Cường đại vượt qua tầng thứ hắn có thể lý giải. Lực chiến đấu cùng thực lực của hắn căn bản không có cách nào tránh né. Nhìn thấy một vệt thần quang của đối phương sắp đánh trúng thân thể của hắn, đem thân thể của hắn đánh nát thành bụi phấn. Sau một khắc, một đạo lực lượng càng thêm mạnh mẽ trực tiếp đem một vệt thần quang trước mặt điện chủ chúng thần điện kia nghiền ép không còn bóng dáng. Người của ta, các ngươi có thể tùy tiện động sao? Giờ khắc này, điện chủ chúng thần điện rốt cục xem như thở dài một hơi, từng ngụm thở dốc. Nhìn thấy tâm ma xuất hiện trong tích tắc, chư vị cường giả thần cảnh chúng thần điện bỗng hơi hơi nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mê mang. Người nào cũng không nghĩ tới, thế mà nửa đường lại xuất hiện một tên phá rối, thực lực lại đạt đến cường giả thần cảnh. Ngươi là người phương nào? Lại dám cùng thần minh chúng ta đối nghịch, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Tâm ma cười lạnh, một đám ngu xuẩn trong ngu xuẩn. Chỉ bằng tu vi của các ngươi chỉ là thần nhân cảnh cấp thấp nhất cũng muốn cùng ta đối nghịch sao? Các ngươi còn chưa có tỉnh ngủ sao? Một đám ngu xuẩn. Chư vị cường giả thần cảnh chấn động trong lòng, liếc nhìn nhau một chút, đều nhìn ra sự sợ hãi bên trong ánh mắt của đối phương. Tâm ma vậy mà hoàn toàn không quan tâm đến thực lực của bọn hắn. Phải biết, cho dù đều là tu vi thần nhân cảnh, chí ít chúng thần điện bọn họ bên này có số lượng hoàn toàn đủ để nghiền ép tâm ma. Dừng một chút, một người trong đó tập trung tinh thần, sắc mặt lạnh như băng nói. Mọi người không nên tin hắn. Hắn chỉ là đang giả thần giả quỷ mà thôi. Không cần cùng hắn đấu võ mồm. Đúng, hắn xem như có mạnh hơn, thực lực nhiều nhất cũng chỉ là thần nhân cảnh, bằng không mà nói. Sức mạnh quy tắc của thượng giới nhất định sẽ không chứa được hắn, nhất định sẽ đem hắn rảo sát. Ta thấy hắn chỉ là đang trang bức mà thôi. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn. Mọi người dứt lời, cùng nhau khuếch tán ra khí thế của mình, hướng về phía tâm ma vây quanh lại. Mấy đạo thực lực thần nhân cảnh chung vào một chỗ, quả thực là không phải bình thường. Căn bản không người có thể chống cự. Chỉ là cỗ khí thế này liền đã để điện chủ chúng thần điện không ngừng run rẩy. Phải biết, thực lực của hắn đã là bán thần nha, là tồn tại áp đảo cả giới vị diện. Nhưng mà, đối mặt với cường giả thần nhân cảnh đúng nghĩa, hắn căn bản không đủ nhìn. Không chỉ là không đáng chú ý, thậm chí, hắn ngay cả tư cách cùng đối phương đối nghịch đều không có. Giờ khắc này, điện chủ chúng thần điện rốt cục lĩnh ngộ được uy lực và sự mạnh mẽ của thần. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ cuồng nhiệt cùng sùng bái. Hắn nhìn chòng chọc vào rất nhiều cường giả thần nhân cảnh cách đó không xa, tưởng tượng tương lai mình cũng có thể trở thành một thành viên trong đó. Tuy nhiên, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, giờ phút này, nhân vật chính lại là tâm ma còn có chư vị cường giả chúng thần điện. Đang nghĩ ngợi, cường giả chúng thần điện đã đem tâm ma bao vây lại. Năng lượng mạnh mẽ giống như thực chất hóa kia đem tất cả đường lui của tâm ma đều phong kín. Lực lượng của các cường giả thần cảnh quá mức mạnh mẽ đến mức cho dù là tâm ma cũng không thể nào vận dụng không gian đảo lộn để tránh né mọi người vây công. Không có cách nào. Các cường giả thần cảnh quá mức mạnh mẽ. Lực lượng của bọn hắn thậm chí ngay cả không gian đều có thể phong kín. Tâm ma lại chưa từng bối rối chút nào. Ngược lại, khóe miệng của hắn còn mang theo một nụ cười quỷ dị. Hắn cứ như vậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người vây quanh. Thời điểm mọi người đi tới trước mặt, hắn mới phát ra một tia động tĩnh. Chỉ là trò vặt vãnh, cũng không cần lấy ra cho xấu hổ. Nếu như muốn đánh, liền nghĩ biện pháp lấy ra một số thủ đoạn mạnh mẽ hơn đi. Ta không có một chút hứng thú nào với những trò vặt mèo ba chân này của các ngươi. Mọi người cười lạnh, càn rỡ. Cứ tiếp tục càn rỡ đi. Chúng ta sử dụng thần thuật, không có gì sánh kịp của chúng thần điện. Thiên cương phong thần đại trận tại bên trong phạm vi trận pháp này. Bất kỳ người nào đều không thể tùy tiện đào thoát ra ngoài. Chỉ có thể đối mặt trực tiếp với chúng ta. Cái này mang ý nghĩa ngươi trốn thoát được, ngươi bị nhiều người chúng ta vây công đâu. A, Vậy để ta nhìn xem thử một chút. Tâm ma cười quỷ dị một tiếng, trực tiếp bước về phía trước một bước. Bước tiến của hắn 10 phần huyền diệu, xem ra tốc độ không có gì nổi trội. Nhưng mà, ngay tại sau khi hắn bước đi, thân thể của hắn lại bắt đầu hư huyễn mờ mịt. Theo sát phía sau, tâm ma vậy mà 1 phân thành 2, 2 phân thành 4. Thoáng qua, hắn đã tạo thành mấy đạo thân thể. Mỗi một đạo thân thể này, toàn bộ đều giống bản thể, không chỉ hình dạng giống nhau, mà ngay cả thực lực cũng mạnh mẽ không khác gì lúc đầu. Cái gì? Chư vị cường giả thần cảnh co rút đồng tử lại, trực tiếp bị chiêu này của tâm ma làm cho chấn kinh. Phải biết, tại thần giới cũng tồn tại loại thủ đoạn phân thân này. Chỉ là, những thủ đoạn kia khó có thể làm hoàn mỹ giống như tâm ma. Một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tâm ma nắm giữ trí nhớ đầy đủ của Lăng Tiêu. Hắn có thể sử dụng được những thực lực siêu cường mà Lăng Tiêu học được trên người những cường giả kia. Cái này cũng là thủ đoạn để tâm ma lấy làm kiêu ngạo. Cho dù đối phương là cường giả thần cảnh, cho dù đối phương là tông môn đến từ thần giới, nhưng mà đối phương cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Thấy cảnh này, chư vị cường giả thần cảnh rung động không thôi. Sự tự tin trong ánh mắt trước kia cũng đã trở nên bối rối. Mọi người cẩn thận một chút, gia hỏa này có chút cổ quái, xem ra không phải dễ đối phó như vậy. Không sai, nhất định phải đề phòng. Gia hỏa này sử dụng âm chiêu sau lưng. Tiếng nói vừa dứt, thoáng qua một cái, tàn ảnh tâm ma liền đã đi tới trước mặt mọi người. Thật nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, tâm ma đã đi tới trước mặt. Oanh! Năng lượng kịch liệt ập tới trước mặt mọi người. Cái gọi là trận pháp cao thâm của chúng thần điện kia, trước mặt một chiêu này không chịu nổi một kích, bị hóa giải tại chỗ. Điều đáng sợ nhất chính là lúc này tâm ma mới chỉ bày ra một góc thực lực của hắn, át chủ bài còn chưa hề lộ ra. Ánh mắt điện chủ chúng thần điện lấp lóe không ngừng, thần thái sáng láng. Hắn không nghĩ tới lực lượng của tâm ma vậy mà mạnh mẽ như thế. Trước đó, hắn tuy đã nghe được tâm ma nói thực lực của mình mạnh, nhưng mà hắn lại không có chính thức nhìn thấy được. Mọi thứ đều là nghe theo tâm ma tự mình nói. Lúc này, sau khi chân chính thấy được lực lượng của tâm ma, điện chủ chúng thần điện mới biết được mọi thứ đều là thật. Mà tâm ma mạnh mẽ như thế, tương lai hắn khẳng định cũng có thể giúp mình bước vào thần cảnh. Nghĩ như thế, trong lòng điện chủ quả thực kích động đến không thôi. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, đợi đến sau khi tâm ma chiến thắng những cao thủ thần cảnh này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để tâm ma trợ giúp mình thành thần. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất bước vào thần cảnh mà mình tha thiết ước mơ. Giờ phút này, tâm ma đang chiến đấu đến giai đoạn gay cấn. Không có tiến triển thêm gì, cũng không có chuyển biến gì. Tâm ma từ lúc bắt đầu đã xuất ra trình độ chiến đấu cao, khiến cho trận đấu này không thể nào kéo dài được. Rầm rầm rầm. Cả bầu trời bởi vì trận chiến ở trình độ cao này mà không ngừng run rẩy. Chiến đấu ở cấp độ thần cảnh không phải bình thường. Mạnh mẽ đến trình độ khiến người ta gần như không có cách nào khống chế. Cái khác không nói nhiều, ngay cả không gian của vị diện thượng giới cũng đều bị chấn động đến không ngừng run rẩy. Tâm ma càng đánh càng sảng khoái hơn. Ha ha ha, rất lâu không có chiến đấu thống khoái như vậy, thật sự là quá sung sướng, khó trách. Tất cả linh hồn đều nhất định phải có thân thể. Thời điểm vẫn còn là tinh thần lực. Vĩnh viễn cũng không cảm giác được loại sảng khoái khi chiến đấu này. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng kia, phảng phất như đang hướng lên trời tỏ rõ ra kích động cùng thống khoái trong lòng hắn. Giờ khắc này, cho dù là thiên uy trấn áp, cũng không thể lại ngăn cản tâm ma tùy ý phát tiết lực lượng trong cơ thể mình. Trước đó, tâm ma để điện chủ chúng thần điện châm ngòi chiến tranh, làm cho trời đất huyết khí tăng lên, trật tự của trời đất bị rối loạn. Hiện nay, ngay cả sức mạnh quy tắc của thượng giới cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Giờ khắc này, tâm ma chính là một vị thần càng ngày càng ngạo nghễ, bách chiến bách thắng. Các cường giả thần cảnh của chúng thần điện bị đánh một trận tơi bời, bị đánh đến mức ngay cả đầu đều không ngẩng lên được. Mọi người đã cảm nhận được tâm ma đáng sợ, trong lòng sợ hãi thật sâu. Chư vị sư huynh, mau bỏ đi, tiểu tử này quá tà tính. Chúng ta căn bản đánh không lại hắn. Nhanh, nhanh mở ra thông đạo thời không, trở lại thần giới đi. Các ngươi đến trì hoãn thời gian, ta đến mở ra thông đạo thời không. Còn chống đỡ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều sẽ không toàn mạng. Dứt lời, cường giả thần cảnh cũng tăng cường lực chiến đấu. Khóe miệng Tâm Ma Dương nhẹ, Tà Mị cười một tiếng, nói, thế nào, hiện tại mới nhớ tới trốn sao? Đáng tiếc, từ một khắc các ngươi tới chỗ này trở đi, các ngươi liền đã định sẵn phải lưu lại, bất kỳ người nào đều khó có khả năng đào tẩu. Trêu chọc lão tử, kết cục chỉ có một cái, chính là nhất định phải chết. Theo sát phía sau, hai tay Tâm Ma nhanh chóng kết ấn. Lực lượng của hắn hóa thành vật chất thực thể đen tuyền, bắt đầu dần dần lan tràn ra chung quanh. Đây là kết quả của việc hắn đem lực lượng của mình triển khai đến cực hạn. Những nơi lực lượng này vừa mới đi qua, bình chướng không gian trực tiếp không chịu nổi, liền bị vỡ ra tại chỗ. Thậm chí ngay cả bên trong phạm vi 10.000 mét, bình chướng không gian đều lộ ra từng đường rạn nứt, lít nha lít nhít giống như mạng nhện, trông cực kỳ khủng bố. Thấy cảnh này, điện chủ chúng thần điện lui lại thật nhanh, mặt trắng xám không còn chút máu. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lực lượng thật đáng sợ. Cái này chỉ sợ đã vượt xa lực lượng của thần đi, chỉ nhờ vào thực lực một người liền có thể đối chiến nhiều cao thủ thần cảnh như vậy. Đồng thời vẫn có thực lực nghiền ép đối phương. Ông trời của ta, gia hỏa này quả thực không phải là người. Dừng một chút, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm hoảng sợ mấy phần. Hắn chỉ là tâm ma của Lăng Tiêu mà thực lực đã kinh khủng như thế. Lăng Tiêu kia sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào đây? Đáng chết. Gia hỏa này chẳng lẽ thà tồn tại có thể hủy thiên diệt địa bên trong truyền thuyết kia sao? Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Điện chủ chúng thần điện không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ có lui cách càng xa mới có thể không gặp tai bay vạ gió. Trung tâm chiến đấu phảng phất như là một lực từ trường tràn đầy hủy diệt. Bất kỳ lực lượng nào ở trong đó đều chỉ có thể bị nghiền nát, không thể chống đỡ một chút nào. Lực lượng chí cường đó đang gầm thét, phát tiết, hủy diệt mọi thứ. Tốc độ công kích của tâm ma cũng càng ngày càng trở nên nhanh chóng, đồng thời lực chiến đấu của hắn cũng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Mỗi một lần công kích đều có thể xuyên thấu bình chướng không gian, đụng vào trên người những người này, khiến cao thủ thần cảnh siêu cường này toàn thân không ngừng run rẩy, dường như từ huyết mạch đến gân cốt, toàn bộ cũng bắt đầu run rẩy, sắp phải nổ tung. Sư huynh, ngươi nhanh lên một chút đi, chúng ta sắp không chịu nổi rồi. Cường giả thần cảnh đang thúc giục bình chướng không gian, mở ra thông đạo thời không mồ hôi đầy trán. Đừng hối ta, kiên trì một chút nữa, ta đã tận lực rồi. Vừa dứt lời, tâm ma đã đuổi kịp một cường giả thần cảnh phía sau cùng. Hắn nắm chặt thiết quyền, khóe miệng dương nhẹ, trong ánh mắt toát ra một vệt thần sắc dữ tợn. Muốn chạy sao? Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Hắc hắc hắc. Ở lại đây đi. Nhàn nhạt một câu, lại làm cho đối phương bất thình lình run lên. Không, không. Hắn thét lên chói tai, muốn đẩy tâm ma lui ra. Nhưng mà tâm ma lại làm sao có thể sẽ theo ý của hắn. Theo một tiếng gào thét mạnh mẽ và quyết liệt, tâm ma trực tiếp xông lên. Một quyền đánh vào trái tim của đối phương. Oanh. Cùng với một tiếng bạo hưởng, cường giả thần cảnh một mặt tuyệt vọng. Một quyền của tâm ma này vậy mà trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, sau đó đánh xuyên qua thần thể của hắn. Một chiêu trực tiếp miểu sát một cường giả thần cảnh. Đáng giận, nhanh, mau trốn. Cường giả thần cảnh còn sót lại đã sợ hoảng lên. Không có cách, tâm ma giờ phút này triển hiện ra lực lượng thật sự là quá mức mạnh mẽ. Một quyền có thể đánh chết một cường giả thần cảnh. Đây là lực lượng mạnh mẽ đến cỡ nào? Hắn chính là một tên yêu nghiệt. Bọn họ căn bản không có khả năng chiến thắng hắn, cho nên mọi người chỉ có thể chạy trốn. Tâm ma cười lạnh, một bên hấp thu huyết dịch thần cảnh, một bên nhanh chóng đuổi kịp mọi người còn lại. Huyết dịch thần cảnh đủ để trợ giúp hắn kiến tạo ra thân thể càng mạnh hơn. Hắn không giống như là Lăng Tiêu, bản thân liền là một siêu cấp cường giả. Hắn chỉ là tâm ma, chỉ là một cỗ tinh thần lực, tuy bị năng lượng linh khí bao vây lấy, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là một cái tinh thần thể, cho nên hắn phải hấp thu huyết dịch cường giả trong thời gian ngắn nhất để cho mình nắm giữ thực thể một cách đúng nghĩa. Cũng chỉ có đến khi đó, hắn mới có tư cách cùng Lăng Tiêu phân cao thấp. Sau khi hấp thu huyết dịch cao thủ thần cảnh này, thân thể tâm ma càng trở nên ngưng thực, đồng thời lực lượng của hắn, tốc độ của hắn cũng đều đang nhanh chóng tăng vọt lên, trong nháy mắt đã đuổi kịp mấy vị thần minh còn lại. Muốn chạy ư, đã hỏi qua ta chưa? Đi chết. Một vị thần cảnh ngăn cản không nổi sợ hãi trong lòng của mình, đã bỏ đi chống cự, bắt đầu điên cuồng công kích tâm ma. Tâm ma cứ như vậy, mặc cho hắn công kích trên người mình, ngay cả tránh né đều không né tránh một chút. Bên trên bầu trời, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đỏ máu trực tiếp đột phá, va chạm ra ngoài, tại chỗ đem cường giả thần cảnh kia oanh sát. Thậm chí, nhờ vào cỗ lực trùng kích này, tâm ma lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp mấy người còn lại. Không tốt, nhanh tản ra. Mọi người kinh hô một tiếng, nhưng tâm ma lại quát to một tiếng. Cùng với một tiếng quát chói tai này, thân thể cường giả thần cảnh trong tay tâm ma nổ thành một đoàn xương máu. Đó là tâm ma thôi động đan điền còn chưa bắt đầu tiêu tán trong cơ thể hắn, trực tiếp dẫn nổ. Một cường giả thần cảnh nổ tung, uy lực của nó tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chỉ là nhờ vào cường giả thần cảnh này tự bạo, tâm ma liền trực tiếp trọng thương tất cả cường giả thần cảnh chúng thần điện còn lại. Thoáng một cái, hình như tất cả cường giả thần cảnh đều không thể lại thuận lợi đào thoát về phía trên thần giới. Mọi người thất kinh tới cực điểm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tâm ma vậy mà giữ thực lực mạnh mẽ như vậy, đem mấy người cường giả thần cảnh bọn hắn trực tiếp treo ngược lên đánh. Cái lực lượng đáng sợ này khiến người ta căn bản không dám tới đối đầu. Với lại, đối phương còn muốn đem nhóm người mình giết chết. Cho dù mấy người là cường giả thần cảnh, cũng không tiếp nhận được cỗ uy hiếp này. Thật là đáng sợ. Bọn họ thật vất vả mới tu luyện đến thần cảnh. Nếu như cứ như vậy chết tại trong tay tâm ma, đây chẳng phải là tân tân khổ khổ mấy ngàn năm đều thành công cốc hay sao? Nghĩ đến đây, mọi người trong nháy mắt hoảng sợ đến run rẩy. Ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta thế nhưng là đệ tử của chúng thần điện. Không sai, nếu như ngươi không giết chúng ta, chúng thần điện có lẽ còn có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Bằng không mà nói, tương lai ngươi tất nhiên sẽ chết tại trong tay đệ tử chúng thần điện. Ngươi cần phải hiểu rõ điều này. Chúng thần điện chúng ta cao thủ như mây, mấy người chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ là mấy con kiến hôi nho nhỏ mà thôi. Cao thủ mạnh mẽ hơn chúng ta có rất nhiều. Ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ đó. Tâm ma lạnh nhạt thoáng nhìn, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị. Nghĩ rõ ràng rồi, ta nghĩ rất rõ ràng. Mục đích của ta chính là muốn giết chết hoàn toàn các ngươi. Tương lai, chúng thần điện các ngươi có lẽ sẽ tới tìm ta. Thế nhưng lại có quan hệ gì chứ? Ta nói cho các ngươi biết, tới một cái, ta giết một cái, đến hai cái, ta giết một đôi. Cho đến khi đem toàn bộ chúng thần điện các ngươi, toàn bộ trảm sát, một tên cũng không để lại. Mọi người cuồng loạn trong tim, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ngươi thật sự không sợ chúng thần điện chúng ta sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Ồn ào, coi như ta sợ chết, chúng thần điện các ngươi cũng phải có khả năng giết ta mới được. Dứt lời, tâm ma dẫm dưới chân một cái. Thân thể lúc này lấy thế lôi đình cuồng tỏa ra bốn phía. Cái khí thế mạnh mẽ không thể địch nổi này. Một chiêu liền trực tiếp đem chư vị cường giả thần cảnh toàn bộ mạt sát. Cái này vẻn vẹn chỉ là một chiêu. Đối với tu luyện giả của một cái vị diện thượng giới mà nói, có thể một chiêu miểu sát chư vị cường giả thần cảnh của thần giới. Năng lực của tâm ma đã đủ để được xưng tụng là nghịch thiên. Trên bầu trời, cường giả thần cảnh cuối cùng đã mở ra thông đạo thời không. Hắn ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Liền trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào bên trong thông đạo thời không, không dám có chút chủ quan. Dù sao, thực lực vừa rồi tâm ma biểu hiện ra đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay cả hắn là cường giả thần cảnh cũng không dám đi phỏng đoán thực lực của tâm ma. Cho nên, không thể làm gì hơn, hắn mới lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào thông đạo thời không, với ý định thông qua lực lượng của thông đạo thời không đào thoát khỏi bàn tay của tâm ma. Điện chủ chúng thần điện kinh hô một tiếng. Không thể để cho hắn trốn. Nếu như hắn trốn đi, khẳng định sẽ dẫn tới một nhóm lớn cường giả thần cảnh. Tâm ma quỷ dị cười một tiếng, nói, trốn sao? Hắn trốn không thoát. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Dứt lời, tâm ma trực tiếp lấy sức mạnh quy tắc vô thượng oanh tạc thông đạo thời không kia. Chỉ là hơi va chạm nhẹ như vậy, trong một chớp mắt thông đạo thời không liền trực tiếp nổ ra một tầng loạn lưu. Thời không loạn lưu, đó là khủng bố cỡ nào. Nó chỉ cần hơi có chút động tĩnh, cũng đủ để rào sát bất kỳ kẻ nào, bên trong thậm chí là phụ cận. Đây chính là chỗ kinh khủng của thời không loạn lưu. Chỉ là trong chớp mắt, cường giả thần cảnh xông vào thông đạo thời không kia liền bị rào sát tại chỗ không còn gì sót lại. Thủ đoạn này cực kỳ hung tàn, để điện chủ chúng thần điện bất thình lình run lên. Thủ đoạn của tâm ma quả thực là quá mức tàn nhẫn, khiến người ta căn bản cũng không dám nhìn thẳng. Trực tiếp ra tay đối với thông đạo thời không, loại ngoan độc này đã sớm vượt qua trình độ của người tầm thường. Tuy nhiên, đầu óc của hắn vẫn tương đối thanh tỉnh, trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này, hắn nếu như muốn thành công, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào tâm ma. Cho nên, mặc kệ tâm ma có phải hay không hung ác, hắn hiện tại đều phải ngoan ngoãn tận trung với tâm ma. Cho nên, điện chủ chúng thần điện rất nhanh liền đi tới trước mặt tâm ma, cúi người chào, nói, chủ nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tâm ma đặt hai tay sau lưng, thỏa thích hấp thu huyết khí bên trong không khí chung quanh. Thời không thông đạo bị hủy, trong lúc nhất thời, người của thần giới cũng không có khả năng dễ dàng tới như vậy. Thực lực ta bây giờ đủ để dễ dàng diệt sát những cường giả thần cảnh cấp thấp kia. Nhưng mà, đối mặt với cường giả cao giai, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một số lực bất tòng tâm. Cho nên, nhất định phải thừa dịp hiện tại đem Lăng Tiêu cầm xuống. Chỉ cần ta có thể có được thân thể của Lăng Tiêu, nắm giữ toàn bộ thực lực của hắn, cưỡng ép mở ra phong ấn. Đừng nói là một chúng thần điện nho nhỏ, liền xem như toàn bộ thần giới lại có ai làm khó dễ được ta. Ánh mắt điện chủ chúng thần điện híp lại. Tốt, đã như vậy, ta toàn lực trợ giúp chủ nhân cầm xuống Lăng Tiêu. Hiện tại cẩn thận tính toán thì những thân vương đại chu kia hẳn là cũng đã đi tới Hoàng Thành Đại Chu. Lăng Tiêu không nhất định sẽ dẫn đầu đuổi tới Hoàng Thành Đại Chu. Chúng ta bây giờ đi đầu một bước, nhìn xem có thể cầm xuống Mục Y Nhân hay không. Sau đó lại quyết định bước kế tiếp. Vâng. Hai người nhanh chóng phi hành, đi vào phía trên cương thổ của Đại Chu. Mà một bên khác, tại Hoàng Đô Đại Chu là một trận huyết chiến kinh thiên động địa. Số lượng tu sĩ Đại Chu vượt qua 300 triệu, đem Hoàng Đô bao vây lại, mà bên trong Hoàng Đô Đại Chu cũng rách nát không chịu nổi. Sớm tại thời điểm những thân vương Đại Chu kia đánh tới, những tu sĩ trong Hoàng Thành cũng đã bắt đầu rung chuyển, kết quả làm dân chúng lầm than. Những tu sĩ bọn họ bản thân thuộc về những cựu thần đế quốc Đại Chu trước đó, Đại Chu vừa mới rơi xuống trong tay Lăng Tiêu. Những người này không hài lòng đối với Lăng Tiêu. Bây giờ, thật vất vả gặp chư vị thân vương phản nghịch, Lăng Tiêu lại không trong thành. Cho nên tất cả bên tu sĩ trong Hoàng Đô đều giống như điên, liều mạng bắt đầu nhiễu loạn trị an Hoàng Thành. Mà theo sát phía sau, Mục Y Nhân quyết định thật nhanh, lập tức tiến hành công kích đối với những người này. Có Khôi Lỗi Tiên Tôn do Lăng Tiêu lưu lại, lại thêm mấy thân vương Đại Chu bị Lăng Tiêu chế tác trở thành khôi lỗi kia. Những hạng giá áo túi cơm này tự nhiên giống như chuột nhắc, thoáng qua liền bị Mục Y Nhân lấy thủ đoạn lôi đình giết chết. Tuy nhiên, những người này cũng tạo thành tổn thương không nhỏ đối với Hoàng Thành. Nếu không phải Mục Y Nhân phản ứng cấp tốc, chỉ sợ toàn bộ tường thành cùng trận pháp của Hoàng Thành đều phải bị phá hủy. Nếu thật là như vậy, Hoàng Đô Đại Chu coi như thật chính là phiền phức lớn rồi. Khác không nói nhiều, tối thiểu nhất không có cách nào đối kháng với đội quân 300 triệu người của những Đại Chu thân vương này. Nếu như không có trận pháp bảo hộ của tường thành, trực tiếp đối mặt hơn 300 triệu tu sĩ kia, Mục Y Nhân dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ được kết cục lúc đó là gì. Tuy nhiên, tình huống bây giờ cũng vẫn không thể chủ quan. Khác không nói nhiều, chỉ vẻn vẹn nói trước mắt, đây chính là hơn 300 triệu tu sĩ đó. Bọn họ không ngừng ra chiêu công kích. Cho dù đế quốc Đại Chu có linh thạch đếm mãi không hết, cũng căn bản gánh không được bọn họ công kích cuồng bạo như thế. Mỗi một giây đồng hồ, linh thạch đều bị hao phí một lượng lớn. Nhưng mà mặc dù như thế, hơn 300 triệu tu sĩ cũng khiến người ta theo không kịp. Số lượng nhiều lắm, ùn ùn kéo đến, liếc nhìn lại Già Thiên Tế Nhật, thật giống như châu chấu phát điên, đáng sợ tới cực điểm. Khí thế cuồng bạo mà lại kinh khủng như thế. Cho dù là thủ bị quân của Hoàng Thành có Hoàng Thành cùng trận pháp tường thành bảo vệ, cũng như cũ đè nén không được hoảng sợ, không có gì sánh kịp trong lòng. Thậm chí, mọi người đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết. Theo một đám thân vương cùng Man Di liên quân liên tục không ngừng tiến công, rốt cục, tại phía dưới một tiếng vang giòn, trận pháp phía trên tường thành kia rốt cục đã dẫn phát một trận nổ tung mạnh mẽ và quyết liệt. Lực lượng cuồng bạo để trời đất run lên. Kinh khủng nhất là nổ tung sinh ra sóng xung kích trực tiếp đem 10.000 mét xung quanh đều biến thành đất bằng. Những tu sĩ đứng ở trên tường thành, còn có đứng tại sau lưng tường thành bên trong hoàng đô kia, trong chớp mắt liền trực tiếp bị nổ thành bột phấn. Không một ai sống sót. Thấy cảnh này, trong lòng Mục Y Nhân bỗng run lên. Bên trong một đôi mắt đẹp kia cũng không nhịn được toát ra một vệt sợ hãi. Nàng cả đời này bởi vì đi theo Lăng Tiêu, cho nên cũng cảm nhận vô số lần nguy hiểm, vô số lần hoảng sợ. Nhưng mà, lại từ đầu đến cuối không có trải qua chiến tranh khổng lồ như thế. Hơn 300 triệu tu sĩ đó. Hơn 300 triệu, số lượng này là khái niệm gì? Mỗi người không cần đi tiểu. Mỗi người chỉ cần một ngụm nước bọt, đều có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Loại số lượng khủng bố tới cực điểm này không cần nhìn, chỉ là tưởng tượng trong đầu đã đủ dọa chết người. Tuy nhiên, khủng bố đến đâu thì thế nào chứ? Mục Y Nhân hiện tại không có bất kỳ khả năng nào lùi bước. Bởi vì, nàng là nữ nhân của Lăng Tiêu, nàng cũng là hoàng đế của Hoàng Triều Đại Chu, nàng nhất định phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ Vương Triều Đại Chu. Nơi này là thiên hạ cùng Giang Sơn mà nam nhân của nàng đánh xuống cho nàng. Đồ vật Lăng Tiêu cho mình, bất kỳ kẻ nào cũng không thể đụng, cũng không nên đụng. Nếu không, chính là khinh nhờn, chính là khiêu khích ranh giới cuối cùng của Mục Y Nhân nàng. Hít thở sâu một hơi, Mục Y Nhân nắm chặt Chu Tiên kiếm trong tay, lớn tiếng quát lớn. Các huynh đệ đế quốc Đại Chu, theo ta xuất chinh, đem tất cả phản quân, toàn bộ trảm sát. Một lệnh này vừa ra, hình như tất cả phủ binh cùng phụ tá của phủ Mục Võ Hầu ban đầu, còn có Hoàng gia quân, cùng mấy khôi lỗi thân vương kia, toàn bộ đều liều mạng lao ra. Tuy dũng khí của bọn hắn đáng khen, nhưng đối phương dù sao cũng là hơn 300 triệu tu sĩ, xa xa vượt qua số lượng của bọn họ. Không chỉ là như thế, bên trong đối phương cũng có rất nhiều thân vương, kể cả vương Man Di. Bọn họ đều là siêu cấp cường giả cấp bậc tiên tôn, khoảng cách đến cao thủ tiên đế cũng chỉ thiếu chút nữa. Cũng là bởi vì những người này mạnh mẽ, cho nên đế quốc Đại Chu căn bản không có cách nào chống cự. Mọi người hưng phấn nhào lên, chỉ muốn tiêu diệt những người chống cự sau cùng này. Như vậy sau đó đế quốc Đại Chu chính là của bọn họ. Với lại, bọn họ còn có thể hưởng thụ được cảm giác làm hoàng đế đế quốc Đại Chu. Những chuyện này chỉ mới suy nghĩ một chút, liền đã khiến người ta vui vẻ ngủ không yên. Thậm chí, vừa nghĩ như thế, mọi người thậm chí đều không oán hận Lăng Tiêu diệt hoàng đế Đại Chu. Nếu như không phải hắn diệt hoàng đế Đại Chu, chỉ sợ xem như bọn họ góp sức lực cả đời, thậm chí là tích lũy 10 đời, cũng không thể có cơ hội dòm ngó tới vương vị. Truy cầu đối với vương vị sẽ khiến cho người ta điên cuồng. Trong mắt của những người này, tất cả đều tản ra hào quang màu xanh lục, giống như sói đói trong đêm tối, làm cho người ta hoảng sợ không thôi. Ha ha ha, nhanh, nhanh giết sạch bọn họ, chỉ cần giết sạch bọn họ, chúng ta có thể trở thành hoàng đế mới của Đại Chu. Đến lúc đó, thiên hạ chính là của chúng ta. Không sai, còn có Mục Y Nhân kia. Bắt lấy nàng, mọi người cùng nhau chúc mừng. Ha ha ha ha. Hoàng đế Đại Chu bệ hạ nhất định sẽ có mùi vị rất tốt. Chiến đấu càng diễn ra càng quyết liệt, mà một phương thủ hạ của Mục Y Nhân cũng đang giảm mạnh. Không có cách, thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh. Cường đại khiến người ta căn bản không thể thừa nhận được. Hơn 300 triệu người, binh lực cách xa quá lớn, nghiền ép về số lượng, hình như muốn để người không thở nổi. Vô số thân vương cùng vương Man Di nhanh chóng nhào tới, cùng khôi lỗi tiên tôn bên người Mục Y Nhân quấn đấu. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhân số cũng nhiều. 2-3 tên đã áp chế lại hơn 20 khôi lỗi tiên tôn. Những người còn lại thì nhanh chóng tới gần Mục Y Nhân, bảo hộ bệ hạ. Hoàng lão nguyên soái tức giận gào thét, nhưng đáng tiếc là hắn lại bị hai thân vương đại Chu kéo chặt lấy. Căn bản cũng không có nửa chút biện pháp hành động, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Y Nhân bị chư vị thân vương đại Chu cuốn lấy. Chuyện kinh khủng như thế, mọi người gần như tuyệt vọng. Bọn họ có thể nghĩ được một khi Mục Y Nhân rơi vào trong tay kẻ địch sẽ gặp phải kết cục gì. Những người này quá tàn nhẫn. Bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ lòng nhân từ nào đối với Mục Y Nhân. Mục Y Nhân tay cầm Chu Tiên kiếm, chết chặt hàm răng. một đôi mày liễu quật cường mà không chịu thua. Mặc kệ trước mắt có bao nhiêu cường giả, cũng mặc kệ trước mắt có bao nhiêu khó khăn, nàng đều tuyệt đối không thể rơi vào trong tay đối phương. Nàng là thê tử của Lăng Tiêu. Nàng cả đời này chỉ có thể được Lăng Tiêu sở hữu. Nếu như bị những người khác nhúng chàm, Mục Y Nhân nàng tình nguyện bị ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh, cũng không nguyện ý bị bất kỳ người nào làm nhục. Nhưng đáng tiếc là cho dù trong tay nàng nắm giữ Chu Tiên kiếm sắc bén, nàng cũng không thể nào làm được phòng ngự tuyệt đối. Mục Y Nhân cuối cùng vẫn chỉ là cao thủ tiên hoàng, nàng không phải tiên tôn. Lực chiến đấu của nàng còn không có đến mức độ nghịch thiên như thế. Tay cầm Chu Tiên kiếm, tối đa cũng chính là có thể làm cho nàng tăng lên một phần nhỏ lực lượng, nhưng còn không đến mức để cho nàng có thể vô địch khi đối mặt nhiều cao thủ tiên tôn như vậy. Một loại cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra, trong lòng của Mục Y Nhân vô cùng thê lương. Nàng ngược lại không phải là sợ hãi cái chết, nhưng mà nàng sợ hãi mình bị người làm nhục, mà không có cách nào bảo trì sự trong sạch đối với Lăng Tiêu. Nàng đã có thể thấy rõ vẻ mặt vui cười dữ tợn của đối phương. Lúc này, nàng biết nàng không thể chờ đợi thêm nữa. Vĩnh biệt Lăng Tiêu, người yêu của ta. Khóe mắt Mục Y Nhân có chút mỏi nhừ. Cố gắng nhiều năm như thế, ta đến cùng cũng không thể cùng Lăng Tiêu ở bên nhau sao? Quá đau lòng khiến Mục Y Nhân gần như không thể thở nổi. Nhưng nàng không có quyền lựa chọn. Bởi vì giờ khắc này, nàng đã không còn bất luận lựa chọn nào khác. Đáng chết. Không thể để cho nàng chết. Giết nàng ngay thì quá đáng tiếc. Chi bằng hưởng thụ thật tốt tiểu nương bì này rồi giết cũng không muộn. Tiếng nói vừa mới dứt, mắt thấy bọn chúng mặt đầy dâm tà định tiến lên khống chế Mục Y Nhân lại. Cũng cơ hồ tại cùng lúc đó, một cỗ khí thế vô cùng cuồng bạo xen lẫn vô hạn sát ý, liền trong nháy mắt hạ xuống bao phủ tất cả mọi người. Muốn chết. Nhàn nhạt hai chữ lại xen lẫn sát ý vô thượng. Chỉ trong chớp mắt, hơn 10 vị tiên tôn cường chỗ nổ thành mười mấy đoàn xương máu. Tình cảnh này trong nháy mắt khiến toàn bộ chiến trường không ngừng đều run rẩy. Đây chính là 10 vị cường giả tiên tôn đó. Bọn họ không phải 10 cái đồ bỏ đi. Thế mà lại bị người ta trực tiếp diệt sát, chẳng khác gì đồ bỏ. Đây là việc kinh khủng đến bực nào. Thực lực của đối phương đã đủ để nghiền nát cường giả tiên tôn. Thế thì đối phương phải cường đại cỡ nào? Chu Tiên kiếm trong tay Mục Y Nhân cũng bị hai ngón tay tùy tiện kẹp lấy. Thân thể mềm mại run lên. Đôi mắt đẹp cũng đã bị hơi nước làm cho mông lung. Lăng Tiêu, thật là chàng sao. Thân ảnh cao ngạo lại tràn đầy sát cơ. Ngươi lùi xuống trước đi. Nơi này giao cho ta. Im. Mục Y Nhân hăng hái gật đầu. Nàng có vô hạn mù quáng cùng tin tưởng với Lăng Tiêu. Mỗi một câu của Lăng Tiêu đối với nàng mà nói đều như thần ngôn. Lăng Tiêu chính là thần của nàng. Trên trời tiếng sấm vang rền, vô số tiếng sấm điên cuồng tụ tập tới chấn nhiếp nhân tâm, để các tu sĩ trên chiến trường đều cảm thấy vô cùng khủng bố. Mà Hoàng lão Nguyên Soái cùng một đám khôi lỗi thân vương thì tràn đầy hoan hỉ. Hắn cuối cùng cũng về đến, quá tốt rồi. Tất cả chúng ta được cứu rồi. Bên trên bầu trời, mây điện càng bành trướng mãnh liệt. Hơn 300 triệu quân liên minh giờ phút này đã không còn chút tư thái chiến đấu nào. Nội tâm mỗi người đều tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đối với bọn hắn mà nói, Lăng Tiêu như là tử thần đòi mạng trước khi tham chiến. Bọn họ những người này liền đã sớm nghe qua thần thoại của Lăng Tiêu. Dù sao, Lăng Tiêu cũng là dựa vào sức của chính mình mà hủy diệt toàn bộ vương triều Đại Chu. Một nhân vật mạnh mẽ như thế, hiện tại lại là địch nhân của bọn họ. Nội tâm của bọn hắn làm sao không sợ hãi cho được. Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua phía dưới, nói, hơn 300 triệu người, các ngươi ngược lại cũng thật đề cao chính mình đó. Chỉ là hơn 300 triệu người liền nghĩ có thể đối nghịch với ta sao, quả thực buồn cười cùng cực. Một vị cường giả tiên tôn, Vương Man Di ở phía dưới lớn tiếng giống giận nói, mọi người không cần e ngại hắn, hắn thì có gì phải sợ, hắn cùng lắm chỉ là một tên tiên đế mà thôi. Chúng ta nơi này có tổng cộng hơn 300 triệu tu sĩ. Nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ còn không đánh lại một mình hắn hay sao? Một vị tiên tôn cường giả khác lập tức trả lời nói. Không sai, hắn cho dù là mạnh hơn, chỉ cần chúng ta tâm hiệp lực cũng có thể giết chết hắn. Mọi người tuyệt đối không nên lùi bước, rút lui. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tất cả mọi người cùng nhau xông lên diệt trừ hắn. Đế quốc Đại Chu chính là của chúng ta. Đến lúc đó, phân chia tư nguyên của đế quốc Đại Chu xong, tất cả chúng ta cũng có thể trở thành cường giả. Mọi người không muốn từ bỏ vậy thì cùng tiến lên, giết hắn. Lăng Tiêu lạnh nhạt thoáng nhìn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Một đám kiến hôi không biết trời cao đất dày. Các ngươi đã muốn chết như thế, vậy ta liền thành toàn cho các ngươi. Tiếng nói vừa mới dứt, đại thủ của Lăng Tiêu liền nhấc lên. Từ giữa các ngón tay của hắn bắn ra một đạo hồ quang điện phóng thẳng tới chân trời, chui vào trong đám mây. Thoáng qua một chút, lôi vân trên bầu trời phảng phất như nhận được một cái tín hiệu, nói chính xác hơn là một mệnh lệnh. Mệnh lệnh này vừa ra, cũng là lúc cuồng lôi giết lên. Vô số đạo điện quang lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai điên cuồng phóng xuống. Số lượng điện quang nhiều vô số kể, tốc độ thì nhanh đến nỗi mắt người không thể bắt kịp. Tốc độ khủng bố như vậy thì chí ít mỗi một hơi thở có ít nhất ngàn vạn lần công kích. Mà lực lượng lôi điện là cuồng bạo đến cỡ nào? Những tu sĩ cấp thấp kia chỉ là đối mặt một chiêu lôi điện đều chịu không nổi liền ngay tại chỗ bị nổ thành từng mảnh. Mà những tu sĩ có tu vi cao một chút tỷ như Thái Ất Tán Tiên, chịu một kích lôi điện cũng là tại chỗ thụ trọng thương, không cách nào tiếp tục hành động. Đạo tia chớp thứ hai rơi xuống, liền trực tiếp hái đi tính mạng của bọn hắn. Tốt hơn một chút thì có Hỗn Nguyên Linh Tiên trở lên, Đại La Kim Tiên. Ngược lại là còn có thể ngăn cản một chút lôi điện. Thế nhưng lực lượng của bọn hắn chung quy vẫn là quá yếu, mà tốc độ công kích của Lăng Tiêu lại quá nhanh. Mỗi một giây đều tại phóng ra hơn 10 triệu tia chớp. Cứ như thế, sau 4-5 lần bị công kích, dù là Đại La Kim Tiên, cũng phải thua trận, tại chỗ vẫn lạc. Chỉ còn lại cường giả chứng đạo linh tiên trở lên mới có thể chống cự được từng lần tia chớp công kích. Mỗi một giây, đều có người chết. Mỗi một giây, đều có vô số người hóa thành tro bụi. Ít thì mấy triệu, nhiều thì gần ngàn vạn. Trên chiến trường hơn 300 triệu tu sĩ dọa đến hồn phi phách tán, chật vật mà chạy. Không còn cách nào. Lăng Tiêu thật sự là quá mức cường đại. Cường đại để bọn hắn căn bản là không có cách nào chống cự. Thậm chí muốn tránh cũng không tránh được. Số lượng hơn 300 triệu nhìn như rất mạnh. Thế nhưng với Lăng Tiêu, cũng bất quá là một con số nho nhỏ mà thôi. Số lượng những người kia lấy mắt thường có thể thấy đang điên cuồng giảm mạnh. Chỉ không đến 10 giây, đã giảm nhanh xuống còn hơn 70 triệu tu sĩ. Mà nhìn lôi vân trên bầu trời tựa hồ vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Điều này khiến trong lòng liên quân tu sĩ gần như sụp đổ. Lăng Tiêu đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Cho dù là thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng nguyên khí của hắn cũng cần phải có hạn chế nhất định chứ. Hắn làm sao có thể không ngừng phóng thích loại chiêu thức cường đại như vậy chứ? Cần lời giải thích nha. Cái tâm trạng biệt khuất, khó hiểu cùng khó chịu cứ như vậy nổi lên rồi lây lan như dịch bệnh nào đó trong đại quân liên minh. Căn bản không có cách nào dừng lại. Trước đó khí thế còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Bây giờ toàn bộ không còn sót lại chút gì. Trước thực lực tuyệt đối, niềm tin chỉ là phù du. Mà đúng lúc này, bầu trời xa xa, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu máu. Quang mang này tỏa ra ngày càng mãnh liệt, vô cùng khủng bố. Nó ngưng tụ khí thế vậy mà so với đại trận thiên lôi của Lăng Tiêu còn mạnh hơn 3 phần. Rốt cục, quang mang kia đi tới đại trận thiên lôi, dừng ngay trước mặt Lăng Tiêu. Oanh! Ha ha ha! Lăng Tiêu! Từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ hả? Thời điểm đạo ánh sáng màu đỏ ngòm kia cùng lôi vân va chạm trong tích tắc, liền trực tiếp chém lôi vân sờ sờ thành hai nửa. Lực lượng cuồng vọng kia dù đối mặt với lôi vân của Lăng Tiêu đang không khác gì thần nhân lại, không sợ chút nào. Quả thực là quá khủng bố. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường, đừng nói là thủ hạ của Mục Y Nhân, liền xem như những kẻ đối nghịch với Đại Chu đế quốc kia cũng không thể nào quên tình cảnh trước mắt này. Quá mạnh, Lăng Tiêu đã đủ yêu nghiệt rồi. Thế nhưng bọn họ xa xa không nghĩ tới. Trên cái thế giới này, vậy mà còn có tồn tại đáng sợ hơn cả Lăng Tiêu. Đây là việc làm cho người khiếp sợ cỡ nào. Một cái thế giới lại tồn tại đến hai yêu nghiệt mà thực lực lại còn không sai biệt lắm. Ngươi còn cho người khác sống không vậy? Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước. Hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản, mà mặc kệ cho lôi vân phía trên cứ thế nổ tung thành một mảnh quang mang rồi tan biến mất. Giờ khắc này, trong lòng của hắn rất bình tĩnh. Hắn biết mình đã gặp được địch nhân mạnh nhất ở vị diện thượng giới này, mà tên địch nhân này lại do chính hắn tạo ra. Khi tất cả lôi vân vỡ ra, một mảnh quang mang chói mắt tỏa ra, làm cho cả thiên địa đều không thể tránh né. Nó chiếu sáng tất cả nơi hẻo lánh, xuyên thấu tất cả khe hở. Dù là mọi người nhắm mắt lại, cũng như cũ không cách nào tránh thoát thứ quang mang mạnh mẽ này. Quang mang quá mãnh liệt khiến tất cả mọi người đều bị choáng ít nhất 3 giây. Bất luận có thực lực gì, đều không thể tránh một trận mê muội. Hết thảy đơn giản chỉ là thực lực của Lăng Tiêu cùng đối phương quá mạnh, mà cái này chỉ vẻn vẹn là một chiêu mà thôi. Đợi cho cảm giác choáng váng mất đi, mọi người liền lập tức hướng ánh mắt về phía trên bầu trời, muốn nhìn một chút tột cùng là tồn tại dạng gì có thể cùng Lăng Tiêu chiến một trận. Thế mà khi bọn hắn nhìn rõ ràng bóng người trên bầu trời kia, tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá ngay tại chỗ, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không thể tin. Bóng người trên bầu trời kia, vậy mà, lại giống Lăng Tiêu như đúc. Ông trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ, đối phương là huynh đệ của Lăng Tiêu? Nếu như không đúng vậy, hai người bọn họ sao lại giống nhau đến như thế? Nhưng nếu đúng vậy, một nhà Lăng Tiêu cũng quá nghịch thiên đi. Vậy mà sinh ra hai đứa bé đều trở thành siêu cấp cường giả đủ để thống trị thượng giới. Đây quả thực là không để cho nhà khác sống. Khó trách đế quốc Đại Chu bị Lăng Tiêu tiêu diệt. Loại gen này cũng quá nghịch thiên đi. Liền xem như hoàng tộc Đại Chu cũng không phải là đối thủ a. Hoàng lão nguyên soái trừng lớn mắt như muốn rớt ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, rồi quay sang Mục Y Nhân hỏi: "Bệ hạ, cái này, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ nói Lăng Tiêu còn có thân huynh đệ thật ư?" Mục Y Nhân hiện tại cũng đang lạc trong sương mù, nàng và Lăng Tiêu là thanh mai trúc mã, thuở nhỏ đến lớn đều ở cùng nhau, cho nên Mục Y Nhân so với bất luận kẻ nào cũng biết rõ Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng có thân huynh đệ. Nhưng dựa theo tình huống trước mắt, lại là chuyện gì xảy ra? Bóng người trên bầu trời kia rõ ràng giống Lăng Tiêu như đúc a. Chuyện này khiến Mục Y Nhân không nhịn được mê muội một trận. Nhưng cái này cũng không trách nàng được, dù sao hiện tại, trên toàn giới diện này, người biết được thân phận tâm ma chỉ có Lăng Tiêu, chúng thần điện điện chủ, cùng bản thân tâm ma. Trừ những người đó ra, không người nào khác biết thân phận của tâm ma. Trên bầu trời, Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, ánh mắt băng lãnh nhìn tâm ma cách đó không xa. Tâm ma cũng bắt chước hắn làm động tác y hệt. Hai người là tồn tại đồng nguyên đồng thể. Một số thói quen theo bản năng của hai người vì thế có chỗ giống nhau. Vẫn là tâm ma cười nhạt một tiếng, mở miệng nói trước: "Lăng Tiêu, trước kia ta có nói, sớm muộn rồi sẽ có một ngày ta trở về tìm ngươi, mà thời điểm ta tìm được ngươi, cũng chính là lúc ngươi chết ta sống." Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia thần sắc khinh thường. "Ngươi dù có cải biến thế nào cũng chỉ là tâm ma của ta mà thôi. Chỉ bằng ngươi mà muốn đấu với bản thể ta đây, chính ngươi cảm thấy có khả năng sao?" "Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, không thể không nói, ngươi cũng quá mức tự phụ rồi đó. Ngươi đừng quên, bây giờ trong thân thể ngươi đang có phong ấn của Thí Thiên Đế. Ngươi vì vậy sẽ không thể lập tức thi triển toàn bộ thực lực của mình được, mà ngươi bây giờ bất quá chỉ là một tên Tiên Đế lục phẩm mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ta lại sợ ngươi quá cơ?" Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói: "Quả thật khi ngươi chiến đấu, thực lực sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng mà thực lực của ta đã sớm vượt xa ngươi rồi. Chỉ cần trong thời gian nhất định, có thể sớm một bước giết chết ý niệm của ngươi, thì ta căn bản không còn lo lắng gì. Nói một cách khác, hiện tại tỷ lệ ta thắng ngươi thế nhưng rất lớn nha." Lăng Tiêu sắc mặt thản nhiên nói: "Đã như vậy thì cần gì phí lời nữa, trực tiếp ra tay đi, đừng có rông dài nữa." "Hắc hắc hắc, được, ta cũng có chút không thể chờ được. Chờ ta sau khi đạt được bản thể của ngươi, phá vỡ được phong ấn, đừng nói là tiểu thế giới này, liền cho là toàn bộ 3.000 đại thế giới cũng căn bản không người có thể làm gì được ta. Thật sự là hy vọng ngày đó đến sớm một chút." Dứt lời, lực lượng của tâm ma nhanh chóng tăng lên. Ánh mắt Lăng Tiêu không khỏi híp lại. Hắn có thể nhìn thấy thân thể tâm ma nổi lên từng vệt đỏ tươi. Loại lực lượng màu đỏ tươi này không phải tất cả đều do chính thân tâm ma hắn phát ra, bởi sau khi tâm ma bộc phát lực lượng trong thân thể ra ngoài thì đã vượt qua thần cảnh, hắn nhất định sẽ bị thiên kiếp. Cho dù là lúc đó không có bị thiên kiếp, thì đến lúc này hắn cũng không trốn được. Mà bây giờ, hắn đã sớm hiển lộ ra loại lực lượng vượt qua cả tiên đế. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn hiện tại hẳn sẽ bị sức mạnh quy tắc của thượng giới trói buộc mới đúng. Thế nhưng hắn lại không có bị trói buộc. Vậy chỉ còn một cách giải thích cho tình huống này. Chính là lực lượng mà tâm ma đang vận dụng không phải là lực lượng của hắn, mà là một loại lực lượng khác. Việc đã đến mức này thì Lăng Tiêu cũng không khó đoán ra nguồn gốc của loại lực lượng này. Đối phương rõ ràng đang lợi dụng huyết khí của những tu sĩ chiến tử mấy ngày này. Lực lượng của bọn hắn gộp chung lại cũng rất cường đại đồng thời. Bởi vì do vô số lực lượng nhỏ dung hợp thành một khối, cũng không tính là một cái bản thể. Kết hợp hai cái lại không bị lực lượng quy tắc áp chế. Cho nên hắn mới dám cuồng vọng như thế khiêu chiến mình. Cũng xảo quyệt thật đấy. Xem ra hơn 300 triệu tu sĩ vội vàng như vậy, chỉ sợ cũng là một tay ngươi đổ dầu vào lửa. Ngươi cố ý đẩy bọn hắn vào chỗ chết, chắc là muốn hấp thu lượng huyết khí khổng lồ từ bọn hắn phải không? Hắc hắc hắc. Tâm ma cười đắc ý, nói. Ngươi đoán không sai. Nếu ta không nghĩ ra biện pháp cho nhiều người như vậy tự giết hại lẫn nhau, ta sao có thể có khả năng che giấu sự chú ý của thiên kiếp? Rồi làm sao có thể đối phó được ngươi chứ? Đáng tiếc, chỉ e là ngươi giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau. Hắn động ý niệm thì trên bầu trời. Nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh trường kiếm lôi đình, trên thân phát ra từng tia lửa điện khiếp người. Mà tâm ma cũng không nhượng bộ nửa phần. Có chút ý tứ, hôm nay để ta xem. Đến cùng là bản thể ngươi lợi hại, hay là tâm ma này lợi hại, Lăng Tiêu. Chết đi cho ta. Dứt lời. Linh khí quanh thân tâm ma bắt đầu vận chuyển. Thoáng cái thì toàn bộ khí tức đều trở nên đỏ như máu. Khí tức này nhanh chóng tăng vọt. Đồng thời, trong tay tâm ma cũng ngưng tụ ra một thanh trường đao màu máu. Trường đao không chút nào lép vế so với lôi đình cự kiếm của Lăng Tiêu. Uy lực cũng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hai cỗ lực lượng này ở cùng một chỗ thì chưa xuất thủ liền đã làm cho cả vách ngăn không gian trên bầu trời bắt đầu vặn vẹo. Có thể thấy được uy lực của nó mạnh mẽ đến nhường nào. Mà nương theo hai người xuất thủ, trong một chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Hoàn toàn không có bóng người nào có thể thấy rõ ràng phương hướng chiến đấu của hai người này. Thậm chí cả bầu trời cũng không tìm thấy được dấu vết nào hai người kia chiến đấu. Đây là bởi vì tần suất chiến đấu của hai người đã vượt qua giới hạn cao nhất của giới diện này, dẫn đến thời không sụp đổ. Mỗi lần hai người giao thủ, chỉ cần đánh ra bất kỳ sóng xung kích nào thì sau đó cũng đều bị thời không sụp đổ lập tức hấp thu hết. Một vị cao thủ tiên tôn trong liên quân không nhịn được nhíu mày, nói, kỳ quái, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tại sao lại không thấy được dấu vết chiến đấu của bọn họ chứ? Đúng đó, hai người này chẳng lẽ đã rời khỏi nơi này, tiến đến chỗ không có ai bắt đầu chiến đấu sao? Không sai, có lẽ chính là khả năng này. Hai người đó không muốn ở chỗ này chiến đấu sợ thương tổn đến những người khác. Nhưng tiếng nói của bọn họ vừa mới hạ xuống xong, thì lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hai người này đến một tiếng động cũng không cứ thế bị vặn gãy cổ, thậm chí cơ hội phản kháng đều không có. Bọn họ còn không cảm nhận được mình bị công kích lúc nào, liền bị vết nứt không gian trực tiếp đánh trúng. Lực lượng thật đáng sợ, nhanh, chạy mau. Mọi người bắt đầu hét ầm lên, điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng là, mọi người không có nghĩ tới là, ngay lúc bọn hắn định chạy trốn, rất nhiều người bởi vì không nhìn thấy không gian vết nứt mà trực tiếp bị chém đứt thành từng mảnh. Bọn họ chết bởi chính tay mình, vì bọn hắn không cách nào nhìn thấy những bẫy dập vô hình ở trước mắt kia. Loại bẫy dập vô hình này để tất cả mọi người trên chiến trường ngày càng hoảng sợ, người người cảm thấy bất an. Nhìn tràng cảnh nguy cơ tứ phía này, Mục Y Nhân cắn chặt răng, khuyên giải nói. Tất cả mọi người đều không được chạy loạn, toàn bộ đứng tại chỗ. Vâng. Thủ hạ của nàng tuy cũng kinh hồn bạt vía, vô cùng hoảng sợ, thế nhưng mỗi người vẫn lựa chọn tin tưởng Mục Y Nhân, gặp nguy không loạn. Nhưng vận khí của bọn hắn không tệ, tin tưởng theo lời Mục Y Nhân. Mọi người ngược lại không có bất kỳ thương tổn gì, toàn bộ đều an ổn đứng tại chỗ. Bọn họ được như vậy chủ yếu là vì thời điểm Lăng Tiêu cùng tâm ma chiến đấu. Mặc dù không cách nào phân thần bảo hộ mọi người, có điều hắn cũng lường trước được lúc hai người chiến đấu sẽ dẫn đến không gian đổ sụp. Vì bảo hộ mọi người cho nên Lăng Tiêu trực tiếp rời tất cả công kích tránh khỏi vùng không gian này. Chỉ cần không chạy loạn, không phi hành, cơ hồ rất khó đụng phải vết nứt không gian. Mà giờ phút này, chỉ có những người trong đại quân liên minh đang không ngừng bị chảm sát. Mỗi giây lại thêm ngàn vạn người chết đi. Nhìn những thảm trạng cực kỳ khủng khiếp kia khiến phe mục y nhân cũng không đành lòng. Trái ngược với thảm cảnh ở bên dưới, tâm ma lại chiến đấu vô cùng hưng phấn. Bởi vì, mỗi khi người của đại quân tử vong, huyết khí đều sẽ bị hắn hấp thu, lực lượng của hắn điên cuồng tăng gấp đôi. Đối phó với Lăng Tiêu cũng càng thêm nhẹ nhõm. Khi hai người chiến đấu lúc ban đầu còn ngang tài ngang sức, nhưng về sau tâm ma thậm chí trực tiếp áp chế Lăng Tiêu. Tốc độ công kích của hắn nhanh đến nỗi Lăng Tiêu cũng không thể phòng ngự được. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi thấy không? Ta đây gọi là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Tuy ta chỉ là cái tâm ma nho nhỏ, nhưng ta lại có thể làm đến bước này, làm cho bản thể ngươi cũng phải hổ thẹn. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Ta muốn đoạt hết tất cả lực lượng trong cơ thể ngươi. Tâm ma điên cuồng chém thẳng, khiến lôi kiếm trong tay Lăng Tiêu gãy mất. Cơ thể Lăng Tiêu thì bị tâm ma chém ra vô số vết thương đỏ ngòm. Lực lượng của Lăng Tiêu cũng bị tâm ma tham lam thôn phệ. Tâm ma hai mắt tinh hồng, hưng phấn không gì diễn tả được. Nó biết từ giờ phút này thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía mình. Chỉ cần thêm chút thời gian tâm ma sẽ hoàn toàn chiếm được thân thể của Lăng Tiêu. Đến khi đó, nó chính là tồn tại cường đại nhất trên đời này. Dù cho 3.000 đại thế giới thì cũng không có ai có thể đối phó được hắn nữa. Hắn sẽ trở thành tồn tại ngạo thiên lập địa. Lăng Tiêu cắn chặt hàm răng, đây là trận chiến của riêng hắn. Chỉ thuộc về một mình hắn. Đối phương là tâm ma của hắn. Cũng là bản thân hắn. Nếu như không thể chiến thắng tâm ma, hắn cũng không còn cách nào vượt qua một bước thuộc về mình kia. Thậm chí, tính luôn lực lượng của hắn, thân thể của hắn, toàn bộ cũng sẽ thuộc về người khác. Thật đến lúc đó, chỉ sợ liền bọn người mục y nhân cũng không thể bảo vệ chính mình. Hắn đã từng có được lực lượng vô hạn, nhưng lại chỉ là một thánh linh nửa mê nửa tỉnh. Hắn vì muốn sống một cách trọn vẹn, vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành một cường giả chân chính nên hắn lựa chọn nhập thế tu luyện. Hắn cho tới nay đều không sợ bất kỳ lực lượng nào trên thế gian này. Hắn căn bản cũng không để mọi thứ vào mắt. Nhưng cho đến hôm nay, trong đời người của hắn vậy mà lần thứ nhất lại khát vọng lực lượng, lại muốn có được lực lượng như thế. Nhưng hắn không cảm nhận được mình trở nên yếu đi mà ngược lại hắn còn trở nên mạnh hơn. Trước kia, hắn chỉ có được lực lượng, hắn bị lực lượng nắm trong tay. Hắn chỉ là một cái ý niệm, một cái thân xác đại diện cho lực lượng mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn là một sinh mệnh thể hoàn chỉnh. Hắn có người mình yêu thương, có thân tình, có hết thảy. Hắn có mục tiêu để mình có thể phấn đấu. Hắn cũng có khát vọng có thể bảo vệ hết thảy. Bởi vì những thứ này có thể cho hắn khả năng vô hạn. Giờ khắc này, Lăng Tiêu đã sớm quên đi tất cả đau đớn trên cơ thể, quên đi chính mình đang toàn thân máu tươi, cũng quên đi chính mình bị tầng tầng phong ấn đè nén. Nay ta làm vua, nguyện lấy huyết nhục xây vạn lý trường thành. Nương theo tiếng nộ hống, thân thể Lăng Tiêu tỏa ra một cỗ hào quang màu hoàng kim. Quang mang này vừa xuất hiện liền trực tiếp đánh lui tâm ma đang hưng phấn đánh chém. Cái gì? Tâm thần tâm ma run lên. Trong ánh mắt tinh hồng hiện ra một vệt thần sắc không thể tin. Cái này, lực lượng này thật mạnh. Ngươi giải được phong ấn. Không đúng. Cái này hoàn toàn không phải lực lượng trong cơ thể ngươi. Đây là niềm tin của ngươi sinh ra. Giống như tâm ma, niềm tin của Lăng Tiêu đều là thứ hắn chưa từng có trước đây. Hắn trước kia chỉ là thể năng lượng thuần túy nhất, là thánh linh. Mà bây giờ, hắn đầu tiên là sinh ra tâm ma, sau đó lại sinh ra niềm tin, gộp vào một chỗ. Lăng Tiêu càng trở nên người hơn. Thương thế trên người Lăng Tiêu nhanh chóng khép lại, hắn hít thở sâu một hơi. Lực lượng toàn thân cũng bắt đầu tăng mạnh. Hắn hôm nay điều khiển lực lượng so với trước kia càng thêm rõ ràng, càng thêm tùy tâm sở dục. Loại cảm giác này giống như khả năng kiểm soát thân thể của mình thêm tốt hơn. Nắm chặt quyền đầu, Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, trong ánh mắt càng thêm thanh tịnh sáng ngời. Cái này, đây là mục đích thật sự của Thí Thiên Đế sao? Để cho ta lịch luyện từ đó làm hoàn chỉnh nhân cách. Quả nhiên có thể làm cho ta trở nên cường đại hơn, có yêu, có hận, hữu tình, hoàn chỉnh nhân cách, để cho ta tự mình tạo ra sinh mệnh bản nguyên. Hiện tại ta chỉ cần phải giải trừ tất cả phong ấn, cũng đủ để tiếu ngạo toàn bộ 3.000 đại thế giới rồi. Tâm ma cắn chặt hàm răng, vẻ tinh hồng trong mắt không ngừng lóe lên. Lăng Tiêu hiện tại cường đại thật làm cho hắn ghen tị, trong nháy mắt thực lực Lăng Tiêu đã vượt qua Tiên Đế, trực tiếp đạt đến thần cảnh. Mà sau khi trở thành cường giả thần cảnh, lại thêm những kinh nghiệm chiến đấu cùng công pháp mà Lăng Tiêu đang có. Thực lực của Lăng Tiêu vậy mà đã đuổi kịp hắn, một cấp độ rất cao. Cái này khiến tâm ma càng thêm phẫn nộ. Đáng chết! Vì cái gì ngươi có được niềm tin? Vì cái gì ngươi có thể hình thành nhân cách hoàn chỉnh? Hẳn là ta mới đúng. Ta mới là tình cảm của ngươi thể hiện ra. Ta mới là cường giả thật sự. Ta không phục. Ta không phục. Tâm ma tức giận gào thét, hấp dẫn ánh mắt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hai mắt băng lãnh nhìn lướt qua, hừ nhẹ một tiếng, nói: ngươi không phục lại như thế nào? Ngươi thủy chung chỉ là tâm ma của ta mà thôi. Ở trước mặt ta, ngươi chẳng khác gì rác rưởi. Không, xuất thân cũng không thể quyết định thành bại một người. Cứ cho ta là tâm ma của ngươi đi nữa, ta cũng sẽ làm được như vậy, siêu thoát ràng buộc, trở thành một cường giả đỉnh cấp. Ta sẽ không chịu thua. Ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Lăng Tiêu nhún nhún vai, dẫm dưới chân một cái. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngươi thật sự là một cường giả. Nhưng ngươi không có được niềm tin mà ngươi thật lòng bảo vệ. Nội tâm ngươi chỉ khát vọng thực lực. Ngươi chỉ là một cái máy móc, không có trái tim mà thôi. Tiếng nói vừa mới kết thúc. Lăng Tiêu đã xuất hiện trước mặt tâm ma. Đồng tử tâm ma co rụt lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết đao trong tay chém thẳng xuống. Nhưng trong nháy mắt, Lăng Tiêu cũng đồng thời xuất thủ, mà tốc độ của hắn càng nhanh hơn mấy lần so với tâm ma. Xoẹt xẹt, nương theo tiếng vang, chỉ thấy cánh tay tâm ma đã bị Lăng Tiêu chặt đứt. Đáng chết! Tâm ma nổi giận gầm lên một tiếng, mắt trợn tròn như muốn nứt ra. Dựa vào huyết khí trong thể nội bổ sung, hai cánh tay của hắn lần nữa rất nhanh mọc ra. Nhưng lúc hắn còn chưa kịp phản công Lăng Tiêu, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên lần nữa phát sinh. Lăng Tiêu lấy tốc độ nhanh hơn, vụt qua thân ảnh của hắn, trực tiếp chém đứt ngang hông hắn. Tâm ma có trong nháy mắt đó ngơ ngác. Thân thể của hắn qua giây lát lại được nối lại. Ta muốn giết ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, tâm ma lần nữa chuẩn bị nhào tới Lăng Tiêu. Tuy nhiên, đáng tiếc hắn vẫn hoàn toàn bất lực như cũ. Bị Lăng Tiêu đơn giản một quyền đánh bay. Oanh! Nương theo rung động kịch liệt, tâm ma trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất phía dưới. Thân thể của hắn làm cho cả phương viên phạm vi 10 vạn mét phải sụp sâu xuống trọn vẹn 100 mét. Mọi người ở đây thấy cảnh này đều không khỏi trợn mắt hốc mồm. Ngay cả điện chủ chúng thần điện cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hắn thở dài một hơi. Xem ra, ta lần này đã đặt cược sai người rồi. Sau một khắc, nương theo một tiếng nổ dữ dội, tâm ma từ mặt đất cấp tốc bay ra ngoài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trên bầu trời, cắn chặt hàm răng. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, gầm to liên tục 3 tiếng, tỏ rõ nội tâm tâm ma bây giờ phẫn nộ đến thế nào. Lăng Tiêu lại chỉ đặt hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ trên trời cao, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy hắn. Từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu tự sát, ta còn có thể lưu lại một tia tàn niệm của ngươi, để cho ngươi luân hồi đầu thai. Ngươi cứ nằm mơ đi, lão tử dù phải chết cũng sẽ không đầu hàng. Lăng Tiêu, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận cả một đời. Gầm thét. Tâm ma gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Y Nhân cách đó không xa. Mục Y Nhân trong nháy mắt run lên. Nàng là người Lăng Tiêu yêu nhất, nếu như bị người giết, Lăng Tiêu chắc chắn sẽ đau lòng cả đời. Tâm ma rất hiển nhiên cũng biết được điểm này. Cho nên khóe miệng của hắn dương nhẹ, trên mặt nhe răng cười một tiếng, dưới chân dẫm một cái. Thân thể hóa thành một đạo điện quang. Chớp mắt đã tới trước mặt Mục Y Nhân. Trên bầu trời, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Ngu xuẩn không biết tự lượng sức, thật là muốn chết. Lúc tâm ma đang cười gằn, bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu của mình bị một cỗ lực lượng không gì địch nổi bao trùm. Đồng tử hắn trong nháy mắt co rụt lại. Tuy nhiên, ngay lúc này, điện chủ chúng thần điện đột nhiên xuất hiện. nhanh chóng dẫn theo tâm ma biến mất. Hai người vừa mới rời khỏi, một đạo kiếm quang kim sắc cũng liền chém thẳng xuống. Có thể nghĩ, nếu như đạo kiếm quang kia mà chém trúng tâm ma, thì hắn không chết cũng trọng thương. Lúc này sắc mặt điện chủ chúng thần điện lạnh như băng, nói: "Chúng ta đã thua, vẫn nên đào tẩu trước đi. Bây giờ tiếp tục đánh cũng chỉ uổng phí tâm cơ." Tâm ma nắm chặt quyền đầu. Trốn. Hai chúng ta còn có nơi nào để trốn sao? Lấy thực lực của hắn hiện tại, ở trước mặt hắn, chúng ta căn bản là trốn không thoát. Tâm thần điện, chủ chúng thần điện run lên. Chẳng lẽ, hôm nay chính là ngày giỗ của chúng ta sao? Khóe miệng tâm ma nứt ra, lộ ra một nụ cười đầy điên cuồng. Ta chắc chắn trốn không thoát, tuy nhiên, ngươi thì không nhất định. Trên mặt điện, chủ chúng thần điện hiện ra vẻ nghi ngờ, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói lời này là có ý gì? Tâm ma cười hắc hắc, nói: "Ta muốn tự bạo, nổ tung thông đạo của thượng giới nối với thần giới, hấp dẫn cường giả thần giới xuống đây. Ta muốn để cho tất cả thân nhân của Lăng Tiêu đều bị thần nghiền ép, bị thần chém giết. Ngươi điên rồi sao?" Điện chủ chúng thần điện không nhịn được kinh hô một tiếng. "Không sai, ta điên rồi. Thay vì bị Lăng Tiêu giết chết, chẳng bằng ta tự hy sinh thân mình tạo ra một cơ hội báo thù. Chí ít cũng có thể chết trên tay của mình." Toàn thân tâm ma cũng bắt đầu nổi lên một vệt đỏ tươi đầy yêu diễm, giống như một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Nhưng hiện tượng này thật ra là do hắn ngưng tụ tất cả huyết khí trong thể nội vào cùng một chỗ, lại thêm bản thân hắn vốn mạnh mẽ, mạnh đến nỗi làm cách ngăn không gian chung quanh đều run rẩy. Bởi vì tâm ma phóng xuất lực lượng của bản thân, nên rất nhanh dẫn động thiên kiếp hội tụ. Xoẹt xẹt, một đạo điện quang phóng xuống thẳng tắp, nhưng chỉ cách còn tâm ma hơn 100 mét thì đã bị trực tiếp chém đứt. Giờ phút này, tâm ma thật quá cường đại, thực lực đã đạt đến đỉnh phong. Cho nên, lúc này cho dù là lôi quang của thiên kiếp thì cũng vô dụng với tâm ma mà thôi. Lăng Tiêu, mặc dù ta không phải thiên mệnh chi tử, nhưng ta cũng sẽ như cũ, sẽ không cúi đầu trước ngươi cùng vận mệnh. Ta muốn cho ngươi biết, chỉ cần ta muốn thì ta có thể khiến ngươi khổ sở đến nhường nào. Ta sẽ hóa thành mộng ma của ngươi, ám lấy ngươi suốt đời. Dứt lời, tâm ma ép ra một giọt máu tươi vàng óng từ đầu ngón tay mình chui thẳng vào tâm thất của điện chủ chúng thần điện. Một giọt máu tươi này là máu tươi của Lăng Tiêu. Nó có thể giúp ngươi trở thành cường giả thần cảnh chân chính. Đây là thứ ta đã hứa hẹn với ngươi, ngươi đi đi. Ánh mắt điện chủ chúng thần điện phức tạp nhìn tâm ma, thở dài một hơi, nói: "Ta sẽ nhớ kỹ ân tình này." Dứt lời, hắn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Lăng Tiêu muốn đuổi theo, nhưng đã không còn cơ hội. Tâm ma trực tiếp tự bạo. Đáng chết. Lăng Tiêu hung hăng chửi một câu, lập tức vận dụng lực lượng của bản thân bảo vệ tất cả mọi người vào trong. Ngay sau đó, nương theo tiếng nổ kinh thiên, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đều chấn động. Ngay cả thiên kiếp hùng hậu đầy uy nghiêm kia cũng sờ sờ bị nổ tung đến không còn sót lại mảnh vụn nào. Lực lượng kinh khủng trực tiếp lan tràn ra ngàn dặm xung quanh. Trong phạm vi ngàn dặm, ngoại trừ địa phương được Lăng Tiêu liều mình bảo vệ ra thì những nơi khác đều là một mảnh hỗn độn khó coi. Đất đai sụp đổ, tầng mây thì bị chấn sụp. Thậm chí ngay cả vách ngăn không gian quanh đây cũng bị chấn động không ngừng. Một mảnh thiên địa rộng lớn đều bị bao phủ trong một vầng sáng chói lóa, khiến mọi người đều không thể mở mắt ra được. Kinh khủng hơn chính là, cái này chỉ là lực lượng phần ngoài mà thôi. Bởi vì ý định bầu của tâm ma là phá hủy thông đạo của thượng giới cùng thần giới, cho nên thứ chân chính bị công kích chính là thời không pháp tắc. Một chiêu này trực tiếp khiến thời không sụp đổ kịch liệt. Bên trên bầu trời cũng vì thế xuất hiện một thông đạo thời không khổng lồ không cách nào phục hồi. Thời điểm ánh sáng chói, mắt kia dần dần biến mất. Tất cả mọi người đều bị tràng cảnh trên trời dọa sợ rồi. Quá mức kinh khủng. Từ lúc khai thiên, tích địa rồi, trải mấy triệu năm đến nay căn bản chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Đối với những tu sĩ thượng giới này, thần giới là địa phương không ai dám tưởng tượng. Thần, đối với bọn hắn, chính là tồn tại có thể chấp chưởng sinh tử của bọn họ. Bọn họ đối mặt với thần, chỉ có hoảng sợ. Căn bản không sinh ra nổi một ý niệm mạo phạm nào. Rất nhanh, từ bên trong hư không thông đạo dần dần truyền tới một cỗ lực cường đại làm cho người ta sợ hãi. Khí tức này là của thần, là thần hạ phàm. Đồng tử Lăng Tiêu co rụt lại. Hắn cũng không phải sợ hãi thần. Chỉ là cường giả thần cảnh đột nhiên xuống đây nhiều như vậy. Chỉ e không thể bảo hộ được nhiều người như vậy. Tất cả mọi người, toàn bộ rút lui về phía tây bắc. Toàn bộ, nhanh. Lăng Tiêu hô to một tiếng. Tất cả mọi người đều nhanh đi chuyển về hướng tây bắc. Thật sự là không có cách. Lúc này, bọn họ đã không còn thời gian để suy tư nữa rồi. Đối mặt với thần, bọn họ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc người chém giết. Cho nên, lúc này có một cái mệnh lệnh, đối với bọn hắn chẳng khác gì cọng rơm cứu mạng. Bọn họ không có lựa chọn khác nên đành nghe theo. Bọn người Mục Y Nhân nhanh chóng bay lên, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Lăng Tiêu, nếu chúng ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Không cần lo lắng cho ta, bọn họ không giết ta được. Chỉ là các ngươi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến việc ta phát huy thực lực, cho nên ta mới để cho các ngươi đi trước, đi mau. Các ngươi ở chỗ này sẽ chỉ gây thêm áp lực cho ta mà thôi, khiến ta không cách nào chiến đấu toàn lực. Được rồi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, vô luận như thế nào, ngươi cũng nhất định phải bình an vô sự, bằng không, ta cũng không thiết sống nữa. Lăng Tiêu cười ha ha, nói, nhà đầu ngốc, ta với ngươi còn chưa có một đứa bé đâu. Ta cũng không nỡ chết nhanh như vậy. Mục Y Nhân đỏ mặt. Đã tới lúc nào rồi? Ngươi còn nói đùa với ta. Sắc mặt Lăng Tiêu nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lại. Được rồi, ta cũng không nhiều lời nữa. Đi nhanh đi. Trễ nữa chỉ sợ đi không kịp. Mặt khác, phải nhớ kỹ. Phái người đi Bắc Hoang tìm bọn Minh Thừa. Kêu bọn hắn cứ hướng về phía Tây mà đi. Tuyệt đối không được trở về nơi này. Tốt. Mục Y Nhân hít thở sâu một hơi, sau đó liền dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Nhìn xuống mặt đất bên dưới, bởi vì tâm ma tự bạo mà nổ thành hố sâu ngàn dặm, tâm thần Mục Y Nhân nhịn không được ngưng trọng. Lần này là kiếp nạn của cả giới, Lăng Tiêu thật sự có thể tìm phương pháp hóa giải sao? Từ lỗ hổng trên bầu trời rất nhanh dần dần hiện ra một số bóng người. Những bóng người này, mỗi một đạo đều có thực lực cường đại vượt qua phạm vi có thể chịu đựng được của thế giới này. Chỗ chết người nhất chính là vì tâm ma tự bạo dẫn đến thiên kiếp bị phá hủy. Sức mạnh quy tắc cũng vì thế bị xáo trộn. Hiện tại, thượng giới đã mất đi chế ước với cường giả thần cảnh. Nơi này chính là thượng giới sao? Linh khí thật đúng là mỏng manh đến đáng thương. Nhìn bộ dáng nơi này, không biết là ai đã cho nổ tung hàng rào giữa thượng giới cùng thần giới. Hiện tại xem ra ngay cả sức mạnh quy tắc thượng giới cũng bị xáo trộn. Lúc này thượng giới đã không còn chế ước được lực lượng của chúng ta nữa rồi. Thế thì chỉ e những cường giả thần giới khác cũng sẽ dần dần tới đây. Vậy chẳng mấy chốc những tên kia sẽ cùng chúng ta tranh đoạt tư nguyên của thượng giới hay sao? Vậy thì không cho bọn hắn cơ hội. Chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất cướp sạch thượng giới vị diện đến không còn một mảnh. Ha ha ha ha. Vậy tìm người trước. Tìm một số tu sĩ bản địa ở đây. Bọn họ sẽ biết nơi nào có những tư nguyên quý giá trong giới diện này. Không tệ. Ta vừa vặn nhìn thấy dưới này có một người. Sự chú ý mọi người liền đổ dồn về phía Lăng Tiêu. Nhìn thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt những người này không khỏi toát ra một tia thần dữ tợn cùng trêu chọc. Tiểu tử này cũng có chút thú vị. Những người khác vừa nhìn thấy chúng ta đã sớm trốn mất. Riêng tiểu tử này thế mà không chạy trốn. Ngược lại đứng yên một chỗ đối mặt với chúng ta. Hắn đây là không muốn sống nữa sao? Hắc hắc, chỉ sợ hắn bị chúng ta dọa đến choáng váng rồi. Mắt thấy chư vị cao thủ thần cảnh không có hảo ý định vây quanh, ánh mắt Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh, không có chút bối rối nào. Thời điểm mọi người dần dần hạ xuống, đồng thời vây Lăng Tiêu lại, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt quét qua tất cả mọi người. Nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới, mau chạy trở về thần giới. Hiện tại ta còn có thể cho các ngươi một cơ hội. Mọi người liếc nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đều toát ra thần sắc buồn cười. Tiểu tử này, có phải não hắn bị nhúng nước rồi hay không? Thế mà dám nói với chúng ta những lời này. Hắn hẳn còn tưởng rằng, chúng ta sẽ sợ cái sức mạnh quy tắc của thế giới này. Ta thấy, không nhất thiết phải cùng hắn nhiều lời. Mọi người hiện tại cứ trực tiếp giết hắn. Sau đó, nhanh chóng cướp sạch lực lượng của thế giới này. Đừng nói giỡn, chỉ vì một tên rác rưởi nho nhỏ như hắn mà cũng cần nhiều cường giả thần cảnh chúng ta cùng ra tay sao? Với tên tiểu tử này, chỉ cần để một người trong chúng ta ra tay thôi cũng đã cho hắn mặt mũi lắm rồi. Không sai, đối phó với mấy cái đồ bỏ đi còn chưa đạt tới thần này. Căn bản không cần nhiều người như vậy đồng loạt ra tay để cho ta tới giết hắn. Một vị cường giả thành chậm rãi bay tới gần đến trước mặt Lăng Tiêu, hướng về phía Lăng Tiêu ngoắc tay. Tiểu tử, đừng nói bản tôn không cho ngươi cơ hội, ta nhường ngươi trước ba chiêu, miễn cho chút nữa, ngươi nói ta khi dễ ngươi, thế nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc hắn. Đối với loại người thích trang bức như thế này, đời này của hắn cũng chưa phải lần đầu tiên gặp. Cho nên, hiện tại Lăng Tiêu đối với loại người này, sớm đã miễn dịch rồi. Ngươi có chắc là muốn để ta ra ba chiêu trước không? Vị cường giả thần cảnh này đặt hai tay sau lưng, một mặt ngạo nghễ hất cằm lên, ngay cả liếc nhìn Lăng Tiêu một chút cũng không thèm. Đây là tự nhiên, ta đã nói thì hiển nhiên là chắc rồi. Ngươi ra chiêu nhanh một chút đi, đừng có lãng phí thời gian của ta. Lăng Tiêu lắc đầu. Thôi, nếu ngươi đã muốn trang bức như vậy, thì ta cũng không thể không vừa lòng ngươi. Dứt lời, Lăng Tiêu tâm thần nhất động, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cái gì? Tâm thần của vị cường giả thần cảnh kia trong nháy mắt run lên. Các cường giả thần còn lại thấy cảnh này cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Cẩn thận, hắn không phải người bình thường. Đáng tiếc phản ứng của bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Lúc tiếng nói của bọn hắn vừa mới dứt, cũng là lúc Lăng Tiêu xuất thủ. Chỉ bằng thời gian nổi lên một ý niệm trong đầu, trong chớp mắt Lăng Tiêu đã ra một quyền xuyên thấu lồng ngực của đối phương. Tất cả cường giả thần cảnh còn lại cũng không nhịn được sợ hãi lập tức lùi lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt trở nên nghiêm túc hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt đã tràn đầy thần sắc đề phòng. Gia hỏa này vậy mà có tu vi không kém cường giả thần cảnh chút nào. Ông trời, gia hỏa này không khỏi mạnh quá mức đi. Hít thở sâu một hơi, mọi người liếc nhìn nhau một chút, sau đó lại lần nữa hướng ánh mắt về phía Lăng Tiêu. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng là cường giả thần giới sao? Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói. Ta là người như thế nào? Các ngươi không cần biết, ta bây giờ nhắc lại một lần nữa. Các ngươi hiện tại còn có cơ hội trốn về thần giới của các ngươi, mà cơ hội này chỉ có một lần. Nếu như các ngươi không trốn về thần giới, ta cam đoan, tất cả các ngươi, toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Nếu như các ngươi trốn về thần giới, thì còn có thể giống như trước đây, tiếp tục an ổn tu luyện. Mọi người lại lần nữa nhìn lẫn nhau, cười lạnh nói. Các hạ cũng tính toán thật hay nha. Không sai, các hạ kêu chúng ta chạy khỏi nơi này. Chẳng phải để ngươi một mình chiếm trọn tất cả tư nguyên của vị diện thượng giới hay sao? Ngươi không cảm thấy mình quá tham lam à? Đúng vậy. Ngươi cũng không sợ bản thân đang yên, đang lành bị bể bụng mà chết hả? Ngươi có khẩu vị lớn như vậy, còn là lần đầu tiên lão tử nhìn thấy trong cuộc đời đấy. Lăng Tiêu không khỏi thở dài một tiếng. Xem ra, các ngươi đã bị tài phú che mờ con mắt rồi. Vậy ta hiện tại, dù nói cái gì đi nữa, thì các ngươi cũng không nghe lọt. Đã như vậy, ta cũng chỉ đành dùng đến biện pháp cuối cùng mà thôi. Biện pháp gì? Giết các ngươi. Lăng Tiêu dứt lời, đặt hai tay sau lưng, chậm rãi tiến về mọi người. Loại biểu lộ đạm mạc này tràn đầy lực chấn nhiếp, khiến sắc mặt của mọi người không khỏi thêm ngưng trọng. Thân thể vậy mà cũng dần có dấu hiệu lui lại. Có điều rất nhanh, mọi người cũng kịp phản ứng. Mọi người đừng sợ. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đánh lại một mình hắn hay sao? Mọi người cùng nhau xông lên. Hắn liền sẽ không còn là đối thủ của chúng ta nữa. Giết hắn. Tất cả tư nguyên của thượng giới đều sẽ là của chúng ta. Không sai, liều mạng với ngươi. Mọi người cùng nhau xông lên. Lăng Tiêu lắc đầu. Thật là một đám ngu xuẩn muốn tìm đường chết. Đã như vậy, để ta giúp các ngươi mãn nguyện. Vừa dứt lời, Lăng Tiêu dưới chân dẫm một cái, thân thể đã trực tiếp nhảy ra ngoài. Lực lượng thật cuồng bạo. Thực lực khủng bố của Lăng Tiêu ngay lập tức khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh. Mạnh thật. Thời điểm Lăng Tiêu đối chiến trước đó, bọn họ chẳng qua là cảm thấy Lăng Tiêu chỉ hơi cường đại mà. Nhưng đến khi bọn hắn cùng Lăng Tiêu chính thức quyết đấu mới phát hiện sự khủng bố của Lăng Tiêu, gia hỏa này quả thực không phải là người. Nương theo một trận nổ mạnh phanh phanh đầy kịch liệt, khoảnh khắc song phương lần đầu chính diện va chạm, Lăng Tiêu vậy mà liên tiếp oanh sát mấy vị cường giả thần cảnh. Chuyện này khiến mọi người ở đây không khỏi tim đập chân run. Gia hỏa này mạnh thật, mọi người thêm chút sức. Người của chúng ta từ thần giới sắp đến rồi, chúng ta có nhiều thần cảnh như vậy. Chẳng lẽ lại không giết được khác, một tên thượng giới tiểu tử hay sao? Không sai, liều mạng với ngươi. Càng ngày càng có nhiều cao thủ thần cảnh vừa mới tiến vào thượng giới xong liền bắt đầu tham chiến. Không chỉ nhân số ngày càng tăng, mà chất lượng của mỗi cao thủ tham chiến cũng không ngừng tăng cao. Phải biết, tại thần giới, cao thủ thần cảnh mặc dù cường đại, thế nhưng thần cảnh lại không phải là tu vi cấp cao nhất. Trên thần cấp còn có rất nhiều siêu cấp cường giả nữa. Theo nhân số tăng dần cùng lượng lớn cao thủ gia nhập, áp lực của Lăng Tiêu cũng càng lúc càng lớn. Oanh! Phía chân trời, một tiếng nổ mạnh ngày càng cuồng bạo, khiến vô số thần cảnh cao thủ đều bị hấp dẫn tới, nhân số càng ngày càng nhiều. Lăng Tiêu dần dần có cảm giác chịu không thấu. Đáng chết! Đây là lý do vì sao hắn thúc giục bọn mục y nhân sớm rời đi, cũng là bởi lo lắng loại tình huống này xảy ra. Thần giới tu sĩ thật sự là quá nhiều. Hắn mặc dù không sợ, nhưng hắn cũng rất khó tiêu diệt toàn bộ trong thời gian ngắn. Mắt thấy Lăng Tiêu sắp bị số lượng đông đảo cao thủ thần cảnh áp chế lại, thì lúc này một cỗ lực lượng càng thêm cuồng bạo, đột ngột từ hướng Tây Bắc phát ra, trong chớp mắt đã đến đây. Oanh! Thời điểm Lăng Tiêu bị vô số siêu cấp cao thủ tới gần, một đạo kiếm quang lan tràn dài vượt qua vạn trượng chớp mắt đã tới. Chỉ là một chiêu liền trực tiếp phá vỡ tư thái quần công của cao thủ thần cảnh trên bầu trời. Vô số cao thủ thần cảnh dưới một đòn vô cùng kinh diễm này, trực tiếp bị trọng thương tại chỗ. Thậm chí, có vẫn lạc tại chỗ, hóa thành thi thể vô lực rơi xuống trên mặt đất. Lăng Tiêu nhướng mày, nhìn lướt qua, bỗng có chút nghi hoặc. Mính Yên. Người tới lại là Cố Mính Yên, với lại, thực lực của nàng còn đã vượt qua cường giả thần cảnh còn lại. Trong lúc kinh ngạc, một đạo kiếm quang đánh tới, ép thẳng tới đỉnh đầu Lăng Tiêu. Tuy nhiên, cường giả thần cảnh kia vẫn còn chưa hết hưng phấn. Cố Mính Yên đã vượt lên trước, một kiếm trực tiếp chặt đứt đầu của hắn. Sững sờ như vậy sao? Đây cũng không phải là phong cách của ngươi à? Nhìn Cố Mính Yên hiểu ý cười một tiếng, Lăng Tiêu bỗng có mấy phần kinh ngạc cùng kinh hỉ. Mính Yên, ngươi khôi phục trí nhớ rồi sao? Cố Mính Yên gật gật đầu. Sư phụ ta giúp ta khôi phục trí nhớ, mà lại, nàng còn truyền thụ cho ta vô thượng thần công, trợ giúp ta đột phá tu vi thần cảnh, hiện tại, ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Sau khi Lăng Tiêu một kiếm chảm sát một vị cao thủ thần cảnh, hít thở sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc nói. Lần này, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, cao thủ thần cảnh nơi này nhiều lắm, ta một lần không có cách nào vận dụng nhiều lực lượng mạnh mẽ như vậy đến đối phó với bọn hắn. Mà lại, lỗ hổng thời không nơi này còn đang không ngừng khuếch trương tại trung tâm. Chỉ sợ qua không được bao lâu nữa thì không chịu nổi. Người nói vấn đề này sư phụ ta sớm liền nghĩ đến. Cho nên, nàng cũng đến đây. Nàng cũng đến đây. Lăng Tiêu kinh ngạc, nơi xa một vệt thần quang đánh tới. Tất cả cường giả thần cảnh đã tiến vào vị diện thượng giới toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu cũng không có cảm giác bao nhiêu giật mình. Bởi vì, hắn thời kỳ lực lượng toàn thịnh, so với cái này còn mạnh mẽ hơn không ít. Rất nhanh, bóng người thần uyển thánh nhân liền xuất hiện tại trong mắt Lăng Tiêu. Đã lâu không gặp, tiền bối. Lần này, ngươi thế nhưng mà làm ra động tĩnh không nhỏ. Tuy nhiên, có thể sinh ra tâm ma. Đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Nếu như không có tâm ma mà nói, lịch luyện của ngươi cũng không thành công. Thí thiên đế để ngươi đến thế giới này chính là vì để ngươi thu hoạch được một cái linh trí càng thành thục hơn. Còn về cái thế giới này, một khắc ngươi đi tới kia trở đi, liền đã định sẵn nó phải chịu đại giới rồi, ngươi cũng không cần chú ý. Nếu như ngươi không thành công mà nói, không chỉ là cái thế giới này, toàn bộ 3.000 đại thế giới đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lăng Tiêu gật gật đầu. Hiện tại vấn đề không phải là thế giới này, lúc này, theo vết rách thời không mở rộng, sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ thần cảnh đi vào cái thế giới này. Cứ để tình huống này tiếp tục, chỉ sợ không được bao lâu, cả giới đều sẽ thất thủ. Đây cũng không phải là kết quả ta muốn thấy được. Ta biết, cho nên ta đến rồi. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thần Uyển nhìn lên vết rách to lớn trên bầu trời, hít thở sâu một hơi, nói. Ta sẽ dùng sức mạnh thánh nhân của ta bổ sung cái lỗ thủng to lớn này. tuy không phải không có hạn chế, nhưng mà chí ít có thể duy trì một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ để ngươi trưởng thành. Đến lúc đó, bất kỳ là ngươi cũng tốt, hay là Lăng Phi cùng Tiêu Diệp cũng được. Các ngươi đều có thể tùy tiện chữa trị cái vết rách thế giới này. Sắc mặt Lăng Tiêu có chút hổ thẹn. Xin lỗi, không nghĩ tới phiền phức ta gây xuống. Cuối cùng, vậy mà cần ngươi đến giúp đỡ giải quyết. Thần Uyển lắc đầu. Cái này không phải là trận chiến của một mình ngươi, đồng thời cũng là 3.000 đại thế giới chúng ta chiến đấu. Chỉ có đánh bại Tam Thanh mới có thể để cho 3.000 đại thế giới không trở thành khôi lỗi của Tam Thanh. Đi mau, không nên lại lề mề chậm chạp. Ngươi còn có sứ mệnh càng quan trọng hơn. Sau khi ta phong ấn một phiến thông đạo thời không này, tu sĩ thần giới sẽ không thể xuống. Đồng dạng, tu sĩ vị diện thượng giới cũng không có khả năng tùy tiện phi thăng. Ngươi phải nghĩ biện pháp tìm kiếm thần khí của thế giới này, tập kết lực lượng thần khí để ngươi có thể thành công bước vào thần giới. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Thần Uyển nhìn thần điêu bên người Lăng Tiêu một chút, nhẹ hôn một cái tại trán của hắn. Thật tốt theo Lăng Tiêu. Thời điểm ngươi một lần nữa trở về thánh nhân chi vị, cũng là thời điểm ngươi và ta một lần nữa ở cùng một chỗ. Lúc này, chân trời đã dần dần lại bắt đầu hạ xuống một số tu sĩ lần nữa. Sau khi thần Uyển nhìn lướt qua, không lại rông dài thêm, tâm thần nhất động. Thân thể trong nháy mắt bay lên không trung, qua trong giây lát, liền hóa thành một đạo ánh sáng chín màu sặc sỡ, trực tiếp chui vào trong tầng mây. Sau một khắc, vết nứt không gian to lớn kia liền bị một cỗ ánh sáng chín màu sặc sỡ bao phủ, sau đó tạo thành một mảnh tồn tại thể rắn. Đây là sức mạnh thánh nhân. Nó so với bình chướng không gian của cái thế giới này, thậm chí là sức mạnh quy tắc còn càng thêm cường ngạnh hơn. Có thần Uyển ở chỗ này, an toàn của cả giới đều được đảm bảo. Thần Điêu phát ra một tiếng rên rỉ thanh thúy. Hắn là người yêu kiếp trước của thần Uyển, tuy còn chưa khôi phục toàn bộ trí nhớ, nhưng mà nó có một loại cảm giác thân thiết đối với thần Uyển. Rõ ràng cảm giác được lực lượng của thần Uyển hóa thành thể rắn, phong ấn chính mình. Trong lòng thần Điêu so với ai khác đều càng đau lòng hơn. Lăng Tiêu vỗ vỗ phía sau lưng của nó, trấn an nói. Yên tâm đi, nàng không có việc gì, chờ ta khôi phục thực lực. Chuyện thứ nhất chính là tới nơi này, đem nàng cứu ra, để cho các ngươi lại lần nữa đoàn tụ. Thần Điêu nhẹ gật đầu, cho thấy mình đã nghe hiểu được lời của Lăng Tiêu. Lúc này, sắc mặt Cố Minh Yên nghiêm túc nói. Lần này, tuy sư phụ ta tiêu diệt không ít cường giả thần cảnh, thế nhưng mà như cũ có không ít người thoát khỏi nơi này. Bọn họ sẽ tạo thành nguy hại to lớn đối với vị diện thượng giới, đồng thời cũng có khả năng sẽ ra tay đối với phong ấn của sư phụ ta. Cho nên, chúng ta không thể thả mặc cho bọn hắn tại thượng giới, nhất định phải cầm xuống bọn hắn. Lăng Tiêu gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Cường giả thần giới tại thượng giới vốn chính là tồn tại vô địch, lại thêm hiện tại thượng giới đã không có quy tắc khống chế lực lượng của bọn hắn. Sau đó những cường giả thần giới này nhất định sẽ tùy ý làm bậy tại thượng giới. Tuy nhiên, may ra chúng ta bây giờ cũng đều không bị sức mạnh quy tắc của thượng giới trói buộc. Cho nên, cũng không cần quá mức lo lắng. Có đầy đủ thời gian đối phó với những người này. Cố Minh Yên lắc đầu. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sư phụ ta đã từng thôi diễn thiên cơ cho ngươi. Cái thế giới này không chỉ có lực lượng của chúng ta, nanh vuốt của Tam Thanh cũng đã lọt vào. Bọn họ rất có thể sẽ ra tay với ngươi. Với lại, cho dù là không ra tay với ngươi, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp đạt được tạo hóa ngọc điệp. Trong tay Tam Thanh đã có 3 khối tạo hóa ngọc điệp, mà trong tay chúng ta mới vẻn vẹn có 2 khối mà thôi.